Lão Hoàng trực tiếp từ chừng 10 tầng cao tháp truyền hình trên cao ốc nhảy đi xuống, nó cũng cần chiến đấu và nuốt cao hơn thú biến dị để thăng mình. Lão Hoàng đã là chính xác hoàng cấp, khoảng cách hoàng cấp cái đó ngưỡng cửa, chỉ còn lại có nửa bước xa, không hề xa xôi. Thi Toa từng để cho Lão Hoàng cách xa trấn an toàn, rời đi nàng, mình một mình ra đi tu luyện lịch luyện, có thể Lão Hoàng không đi, nó đã không muốn rời đi Thi Toa. Bây giờ Lão Hoàng đã cùng không người nào nghi, biết suy tính, cũng biết tính toán, có lúc trong rất nhiều chuyện, Thi Toa không nắm được chủ ý lúc này cũng biết cùng Lão Hoàng nói một chút, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch. Từ A Sửu đi sau này, Lão Hoàng trở nên lười giải tán rất nhiều, trừ đi theo Thi Toa bên người, chính là nằm ở tháp truyền hình lớn trên lầu chót phơi nắng, cho người cảm giác giống như là một vị xế chiều ông già. Loại cảm giác này, để cho Thi Toa trong lòng có chút khó chịu, nàng cũng không tiếp thụ nổi Lão Hoàng già đi, bất quá nàng không có biện pháp, đây cũng là Lão Hoàng quá trình tiến hóa, không người nào có thể giúp liền nó. Bất kể là người, vẫn là thú, đều có tuổi thọ, cũng biết sanh lão bệnh tử. Bên ngoài thú biến dị, rời trở về tính thế nào? Chị Ô đi tới Thi Toa bên người, lạnh nhạt hỏi. Thi Toa xoay đầu lại, nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, tính thế nào? Cái này còn phải nói sao? Mười đại quân đoàn người tiến hóa, cùng với những cái kia những người sống sót, sẽ cam tâm tình nguyện đem như thế một số lớn bay tới phát tài, đông dưng giao cho chúng ta sao? Chị Ô do dự một chút, nhẹ giọng nói. Sẽ. Thi Toa xinh đẹp cười một cái, nói khẳng định, bọn họ muốn ở chỗ này lẫn vào, liền dựa theo chúng ta lập ra quy củ tới, nghĩ không hiểu, có thể đi ra ngoài đối mặt thú biến dị nhóm, mình suy tính một chút. Hơi dừng lại, lười biếng vươn vai một cái, bình tĩnh nói, nói cho trấn an toàn bên trong tất cả người tiến hóa, lần này đạt được thú biến dị nhất luật không ghi điểm tích lũy, không thể đổi, chỉ có thể giao cho trấn an toàn xử lý. Không muốn đâu. Thi Toa thu hồi nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói, chúng ta không nuôi người nhàn rỗi. Cũng không phải cơ quan từ thiện, chỉ vào nhiều như vậy thú biến dị nhóm ngạnh kháng lâu như vậy, không cần hao phí năng lượng sao. Số nợ này, trong lòng bọn họ không đếm. Còn cần ta cửa lại nói rõ cái gì sao? Nói xong, Thi Toa xoay người đi. Chị Ô đứng ở đài truyền hình trên cao ốc, sắc mặt lại âm trầm mấy phần, nàng biết Thi Toa nói những thứ này, không có vấn đề. Có thể đứng ở nàng góc độ lên, nhưng cũng không hy vọng Thi Toa làm như vậy. Ông chủ Thủy Chung là muốn rời đi. Chị Ô nhìn thành phố phế tích phương hướng, lầm bầm lầu bầu, chỉ có chính nàng biết, mình trong ánh mắt rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Chương 753, không biết hàng. Cái này chính là thịt linh châu. Lý Trí nhìn trước mặt, một bụi thực vật lên dài màu hồng trái cây, kinh ngạc hỏi. Mầm cây nhỏ có chừng 1m nửa cao, thẳng lên thẳng xuống, lại không có một lá cây, rễ cây là màu nâu đen, cũng không có chỗ khác thường gì. Ở cây nhỏ chóp đỉnh nhất, phân ra hai cái nhánh tới. Một cái nhánh lên mang một quả màu hồng trái cây, một cái nhánh lên mang một lá cây. Lá cây xanh tươi, sáng bóng như ngọc thịt vậy. Không sai, cái này chính là thịt linh châu. Tử Vương mặt không cảm giác gật đầu một cái, nguyên bản canh giữ ở thịt linh châu bên cạnh hai đầu chính xác hoàng cấp thú biến dị, đã bị bọn họ cho chặt. Màu hồng trái cây, dáng dấp lớn lên dáng vẻ cùng trái đào không sai biệt lắm, đầu chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng sắc thái xinh đẹp, cho người lấy rất mạnh thèm ăn cảm. Vậy mảnh cây nhỏ là có ích lợi gì chưa? Lý Trí hướng thịt linh châu bên cạnh hai lá cây chỉ hỏi. Không có, cùng thịt linh châu thành thục sau này, chúng sẽ nhanh chóng trở thành thịt linh châu chất dinh dưỡng, khô héo hết. Tử Vương lắc đầu nói. Lý Trí sờ cằm một cái, hỏi, cái này cái thịt linh châu đại khái còn có thời gian bao lâu mới có thể thành thục? Chắc sắp. Lý Trí ngẩng đầu lên, nói, vậy cụ thể thời gian đâu? Tử Vương nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo ta rất dáng vẻ bất đắc dĩ nói, cụ thể ta cũng không thể nói. Ta chỉ biết là nó sắp chín muồi, nhưng cụ thể là cần một ngày thời gian thành thục, vẫn là cần một tháng thời gian thành thục, vẫn là cần một năm thời gian thành thục, cần xem duyên phận, cơ duyên đến, nó có lẽ sẽ ở trước mắt ngươi lập tức thành thục, sau đó đánh mất vào người trong miệng. Vậy cơ duyên không tới đâu? Lý Trí hỏi. Tử Vương khỏe miệng lóe lên vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh liền thu thập, bình tĩnh nói, cơ duyên không tới, cưỡng cầu cũng vô dụng, có lẽ ngươi ở nơi này chờ lên nó 10 năm, cuối cùng cũng là tan mất người khác trong miệng. Lý Trí lật một cái trắng, hắn cũng không tin Tử Vương nói đây. Dọn dẹp một chút, chúng ta ở nơi này đóng trại cắm trại, bất đồng đến thịt linh châu thành thục, không cho phép người nào đi cho ta. Lý Trí hừ nói, quản nó cái gì chó má cơ duyên không cơ duyên đâu, coi giữ chính là cơ duyên thôi. Trên tay trang bị chữ vật bên trong, có nhiều sinh hoạt đồ dùng hàng ngày, giáp vải, công cụ, nồi chén gáo trâu, thậm chí hơi ga bếp cũng một cần phải đều đủ, cần muốn cái gì có vật gì, vậy không mang theo thiếu. Không có biện pháp. Ai kêu chúng ta trang bị chữ vật không gian lớn, có thể đủ để cho Lý Trí tự do phóng khoáng đựng đồ đây.

Tôn Trường Lai ngồi ở trên ghế không dậy nổi, nhìn Lý Trí đi ra hình bóng, cười khổ, lắc đầu một cái, máy bay, du thuyền cái gì, hắn muốn vật kia làm gì, mua về cũng là bày ở nơi đó, ngươi xem hắn dạng như bây giờ, có thời gian ra đi du ngoạn sao. Còn như xe nhà, đủ dùng là được, thật ra thì Tôn Trường Lai bây giờ cái gì cũng không thiếu, chẳng qua là thiếu thiếu Lý Trí đối với hắn khẳng định. Có Lý Trí những lời này, là đủ rồi. Từ Tôn Trường Lai trong phòng làm việc đi ra, Lý Trí hướng Tôn Nhiêu trong phòng làm việc đi tới. Buổi tối 10h30, nói sớm không còn sớm, nói trễ cũng không phải rất khuya, Lý Trí đẩy ra Tôn Nhiêu cửa phòng làm việc đi vào, Tôn Nhiêu người đã dựa vào đang làm việc trên ghế ngủ. Tiểu thư Tôn Nhiêu đã 2 ngày 2 đêm không có chợp mắt. Tiểu Băng xuất hiện từ Lý Trí bên người, nhẹ giọng nói. Con bé này, Lý Trí nhìn chung quanh mắt, muốn cho nàng tìm một đắp đồ, có thể cứng rắn là không có tìm được. Xin chào, tỉnh lại đi. Không biết làm sao, Lý Trí chỉ có thể nhẹ khẽ đẩy đẩy nàng. Ừ. Tôn Nhiêu mở ra buồn ngủ tỉnh lại đi ánh mắt, khẽ ngáp một cái, bạc Lý Trí một cái, nhỏ giọng lầm bầm câu, không phải là sẽ trồm lười, đến nỗi vậy. Lý Trí khóc cười không thể, thì ra như vậy mình ở người ta trong lòng, chính là một chu lột ra hình tượng à. Ngủ ở chỗ này nhiều không thoải mái, hồi đi ngủ đi. Trở về ngủ. Tôn Nhiêu lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, đứng lên vươn vai một cái, hừ một tiếng nói, ngươi nói đến ung dung, còn có nhiều như vậy văn kiện chưa xử lý hoàn đâu, ngươi lại không làm, đầy đủ phải ta tới, ta về ngủ, những thứ này lúc nào làm. Ngày mai không được sao. Lý Trí sờ lô mũi, cười khổ nói. Tôn Nhiêu hừ nói, rất nhiều thứ ngày mai cũng là muốn dùng, ngươi nói có được hay không nha. Ngươi không có thấy giám đốc Tôn đều không đi sao. Phải mà. Lý Trí suy nghĩ một chút, cảm giác tiếp tục như vậy, cũng không phải chuyện tình à, đây coi như là tập đoàn toàn bộ đội ngũ, ở đây đủ gánh vác vận chuyển đâu, thời gian ngắn tạm được, thời gian một dài, ai không phải mệt mỏi nhảy. Không được không được, phải nhanh chóng nghĩ biện pháp. Như vậy đi, ngươi đi nói cho giám đốc Tôn, tập đoàn công ty bên này thiếu thiếu bao nhiêu người, ngày mai lập tức để cho Tiểu Băng từ nhân tài kho trong tập trung gấp 2 nhân viên tới, bây giờ công ty tất cả làm thêm giờ người, cũng lập tức tan việc đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai có thể không tới làm. Cho nghỉ một ngày. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói. Vậy những thứ này làm thế nào? Tôn Nhiêu hướng trên bàn làm việc thật dày cặp tài liệu chỉ, hỏi. Lý Trí cười nói, để một bên, không cần phải để ý đến. Tôn Nhiêu do dự một chút, nhẹ giọng nói, có thể là rất nhiều văn kiện, đều là ngày mai cần dùng đến đâu. Không quan hệ, nếu như có ai không hài lòng, để cho hắn trực tiếp tới tìm ta, liền nói ta nói, dây dưa lỡ việc mấy ngày, không quan hệ. Trái với điều ước nói chúng ta đền tiền, nhưng là lấy sau kết thúc hợp tác, không bao giờ tuyển dụng. Lý Trí sao cũng được nói. Hi hi. Tôn Nhiêu hướng Lý Trí giơ ngón tay cái lên, cao hứng cười nói, vẫn là ông chủ ngươi bá đạo, không, thô bạo, thói xấu, ta chỉ thích ngươi như vậy. Lý Trí cười mắng nói, được rồi, bớt ở chỗ này lính hót, đi nhanh nói cho Tôn Trường Lai, để cho hắn thông báo tất cả nhân viên, tan việc. Được rồi. Tôn Nhiêu giật mình nhảy một cái chạy ra phía ngoài. Có thể trở về nhà dính giường ăn nhàn ngủ một giấc, đối với nàng mà nói là lớn nhất hưởng thụ. Sau này ở có loại chuyện này, lập tức giải quyết, không muốn đang chờ ta trở lại nơi này. Lý Trí nhìn Tiểu Băng, bình tĩnh nói. Tốt ông chủ. Tiểu Băng đàng hoàng gật đầu. Đại Kiều bên kia, có cái gì tình báo truyền trở lại chưa? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn không có chị Đại Kiều tin tức. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói. Lần này chị Đại Kiều có lẽ sẽ đi không gian gấp sâu hơn địa vực tiến hành thăm dò tu luyện, lần trước nàng chuyển về tin tức nói, mình đã sắp đột phá bây giờ giới hạn, hơn nữa, mơ hồ cảm giác được, ở trong xếp không gian có vật gì, có thể phá nàng trong cơ thể hồng hộp tới hạo, từ đó hướng rộng hơn cảnh giới tăng lên. Ừm. Lý Trí gật đầu một cái, đối với Đại Kiều, hắn bây giờ cũng không thể nói là bồi vẫn là được lợi, ngược lại là không để cho Lý Trí làm sao bận tâm. Khá vậy chưa cho Lý Trí mang đến quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, phải biết người ta giá bao nhiêu cách cả, 10 chiếc vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm đâu, để lần trước chi tinh tế khu trục hạm đội. Cũng không biết hạm đội dù đen đến trái đất lúc này trông cậy vào không trông cậy vào lên. Bắc Âu bên đó đây, Hoàng Huy Hoàng cùng Tấm Diệu thế đây đối với sống lâu trăm tuổi người cùng cảnh ngộ thế nào? Lý Trí nghĩ đến cái gì? Cười hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái, cười đùa nói, khá tốt nha, không buồn ăn uống. Cả ngày còn biết rèn luyện một chút thân thể, đều là vô cùng hợp cách chuột chấm nhỏ. Thành hình siêu cấp đại lực hoàn đã chuẩn bị định hình, hàng loạt sinh con nha. Làm không tệ. Lý Trí gật đầu, lại hỏi, vậy công xưởng gen bên đó đây? Tất cả hình hào thuốc gen cũng đang toàn lực trong sản xuất, nồng cốt nhân tài đào tạo kế hoạch, đều đâu vào đấy đẩy tới trong, từ trong cao tầng đã ở hướng phổ thông giai tầng phổ biến rộng rãi, chỉ phải hoàn thành sau này, còn dư lại liền có thể cung cấp tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh bên kia, đưa lên nghiêm yết tiêu thụ. Tiểu Băng giải thích nói, ừ, gần đây ta lấy được một loại đặc thù trái cây, nhưng là còn không có mang về, nó có lẽ có thể cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen dung hợp với nhau, sinh ra một loại cường đại gen. Lý Chi nói, Tiểu Băng trừng hai mắt, tò mò hỏi, là dạng gì trái cây? Ông chủ chắc chắn nó có thể cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen dung hợp với nhau sao? Có thể hay không dung hợp, còn phải dựa vào trước ngươi đi nghiên cứu, cụ thể ta cũng nói không tốt lắm, nhưng là ta có thể khẳng định, nó phi hiếm hoi, rất tìm được, hơn nữa thu biến đến dị, hoặc là nói tinh tế thú, linh thú nuốt sau này, có thể đột phá hiện hữu giới hạn, từ đó khiến cho tự thân năng lượng thực lực đại tăng. Lý Trí lắc đầu, thịt linh châu có thể hay không cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen trong chập vào nhau, hắn có thể không thể xác định. Dẫu sao bây giờ thịt linh châu còn không có mang về đâu, cùng mang về nghiên cứu xong, mới có thể kết luận. Bây giờ Lý Trí bên người những người này, giống như là từng cái lớn nhỏ không đồng nhất bánh răng xe vậy, lẫn nhau ma hợp, đụng vào nhau, sau đó có càng thích hợp hơn mình vị trí, kéo theo toàn bộ luân bàn tiến hành xoay tròn. Chương 756, Thú Băng Bạo Động. Thịt linh châu có hữu dụng hay không, cái này trước không nóng nảy. Buổi tối, Tôn Nhiêu ngồi ở trong xe, còn không có dùng cùng đến nhà, đã mị chứng ngủ. Lý Trí cũng không đánh thức nàng, trực tiếp đem nàng từ trong xe, ôm đến lầu thượng đi. Đắp kín mền, mới rời đi. Mặc dù đêm đã khuya, có thể Lý Trí vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Hôm nay ngày mấy? Ngày 28 tháng 11, khoảng cách ngài cùng tiểu thư Mộng Như Bình hẹn định xong thời gian, còn có 2 ngày. Tiểu Băng mỉm cười nhắc nhở nói. Ngươi ngược lại là nhớ rõ. Lý Trí cười khổ, hắn đáp ứng Mộng Như Mộng Nguyên đán thời điểm phải bồi nàng đi nhà chơi một chút, nếu đáp ứng sự việc. Cũng không muốn nuốt lời, có thể đi tận lực phụng bồi nàng đi một chút. Người bình thường cũng có người bình thường hoạt pháp, tuổi mét dầu muối tương giấm trà, ăn uống sinh hoạt tuổi, giống vậy cũng không thể rời bỏ người khác bình luận cùng lời ong tiếng ve, có người, cả đời cũng bởi vì một cái mặt mũi mà sống. Ngọc Như Bình chỉ là một thông thường cô bé, mặc dù nàng ở Lý Trí trong lòng địa vị, không thấy được thật sự có nhiều quá trọng yếu, có thể vậy dâu sao cũng là Lý Trí người phụ nữ à, mọi người đều phải đối xử bình đẳng, ai đều giống nhau. Đi trong nhà Mộng Như Bình, ta cần phải chuẩn bị chút vật gì? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi hỏi. Đối với bước lên cha vợ cửa sự việc, vẫn là lần đầu tiên, cần mang thứ gì, hắn nơi nào biết. Tiểu Băng có thể phân tích ra nhiều loại tiểu nhân cách, phương diện này nàng hiểu nhiều hơn, đây chính là lớn số liệu làm tham khảo lực lượng. Mặc dù không có mình không có kinh nghiệm, nhưng có thể tham khảo cái khác kinh nghiệm. Ta cho rằng, loại chuyện này ông chủ tốt nhất vẫn là tham khảo một chút tiểu thư Mộng Như Bình ý kiến là hơn. Tiểu Băng mỉm cười, cũng không có trực tiếp cho Lý Trí câu trả lời. Lý Trí sờ cằm một cái, cười khổ nói, phải, vậy thì nghe ngươi. Nếu không, ngài sẽ đi ngay bây giờ tiểu thư Mộng Như Bình chỗ ở, bàn một chút. Tiểu Băng thử dò xét hỏi. Dù sao Lý Trí cũng không khốn, hơn nữa, đối với Lý Trí bây giờ mà nói, mấy ngày có ngủ hay không giác, khác biệt cũng không phải rất lớn. Lý Trí sững sốt một chút, nhìn Tiểu Băng trầm mặc một hồi, mới hỏi nhỏ, ngươi rất coi trọng Mộng Như Bình. Tương đối mà nói, ở Lý Trí tập đoàn doanh trung, tuyến đầu chủ đạo lực lượng, nhất định là Mục Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu, Đông Ánh Tuyết, Hoàng Nguyễn Anh, Vương Nhị Hổ, Cát Tiểu Kim, Tôn Kiều Tôn Nhiêu, Vương Thiến Thiến đợi một chút những nữ nhân này. Mà Mộng Như Bình đâu, nói trên thực tế, có tầm quan trọng cũng không phải là rất mạnh, nàng tạm thời chỉ phụ trách truy tinh lâu nhà An Phương diện quản lý, quyền trọng so thậm chí không bằng công xưởng gen giảm Tiểu Thanh, có thể Lý Trí ở chỗ này nghe tới, Tiểu Băng thật giống như ở rất ra sức để cử trước Mộng Như Bình. Mặc dù ban đầu là Lý Trí để cho nàng kỷ chép xuống hoạt động, có thể những thứ khác hoạt động, Lý Trí cũng từng để cho Tiểu Băng ghi chép qua à, nhưng là làm sao không gặp nàng bán như vậy lực nhắc nhở qua Lý Trí à, cho nên nói, trong này vẫn là có chuyện. Ta cảm thấy Tiểu Thư Mộng Như Bình bây giờ chẳng qua là ẩn nút, sau này đem có lẽ sẽ là ông chủ bên người, không thể thay thế tiềm lực cổ. Tiểu Băng do dự một chút, nhẹ giọng giải thích. Lý Trí sững sốt một chút, buồn bực hỏi, không thể thay thế tiềm lực cổ. Mộng Như Bình có năng lực như vậy sao? Ngươi chắc chắn, mình không có lầm, là Mộng Như Bình không phải người khác. Tiểu Băng gật đầu, nói khẳng định, đúng vậy, ở băng hồn trí năng vì ông chủ thiết lập nhân tài kho số liệu trong hồ sơ, tiểu thư Mộng Như Bình toàn thể đánh giá vì 3 ngôi sao, ẩn nút chỉ số, là 7 ngôi sao ông chủ bên người, tất cả mọi người đều không có tiểu thư Mộng Như Bình ẩn nút chỉ số đánh giá cao, cho nên, có thể xác định Mộng Như Bình vì tiềm lực tinh, có lẽ sau này ở ông chủ bên người, hành xử quyền lợi. Đúng là không người nào có thể thay thế. Ẩn nút chỉ số 7 ngôi sao. Sau này Lý Trí bên người, không thể thay thế nhân viên. Ngươi chắc chắn không phải Mục Tiểu Mỹ, hoặc là Đồng Tiểu Nhu các nàng, mà là Mộng Như Bình sao? Lý Chí lại không nhịn được lần nữa kiểm chứng hỏi. Tôi đốt đúng vậy, ta có thể xác định. Tiểu Băng trên mặt một chút lái xuống ý đùa giỡn cũng không có. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, nghi ngờ nói, cái này ẩn nút chỉ số là giữ cái gì đánh giá kết luận ra được. Tiểu Băng lắc đầu nói, cần cái này rất nhiều cụ thể phương diện tiến hành phân tích, nói thí dụ như cùng ông chủ hôn độ tiến triển, tính cách mị lực, nhân cách mị lực, gia đình thành phần, được vì năng lực đợi một chút, những thứ này đều là đánh giá ẩn nút chỉ số yếu tố. Nói cách khác, những thứ này ẩn nút chỉ số bên trong, Ngọc Như Bình chỉ số là cao nhất, cũng là cao nhất. Lý Chí hỏi ngược lại, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, tiềm lực tinh ẩn nút chỉ số đánh giá làm sao sẽ rơi vào Ngọc Như Bình trên đầu. Theo nói ở Lý Chí bên người trong những người này, bất kể là tự thân, vẫn là gia thất duy chỉ có Ngọc Như Bình không phải xuất sắc nhất một cái mới đúng à? Chính xác. Tiểu Băng nhỏ mỉm cười hạ. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ nói, được rồi, tiềm lực tinh liền tiềm lực tinh đi. Dù sao cũng phải mà nói, Lý Chí cũng sẽ không hoài nghi băng hồn trí năng đánh giá trình độ cùng kết quả. Đối với băng hồn trí năng hắn đặc biệt tín nhiệm, bây giờ Lý Chí bên người sự việc, cơ hồ 99% đều là băng hồn trí năng đang giúp Lý Chí xử lý, cũng do không thể hắn không tin. Mà rất nhiều Lý Chí không biết sự việc, băng hồn trí năng lại biết, có cặn kẽ ghi chép. Cả buổi tối đi trong nhà Mộng Như Bình, có ảnh hưởng hay không đến nàng nghỉ ngơi? Lý Chí hỏi. Tiểu Băng hướng Lý Chí nháy mắt một cái, cười đùa không nói gì, ông chủ Lý tới cửa, ai dám cố ý gặp. Đừng nói là ảnh hưởng nghỉ ngơi, cho dù là nội tâm ở không muốn, bề ngoài cũng nhất định là vui sướng. Huống chi, Mộng Như Bình thấy Lý Chí sau đó, sợ rằng có chỉ biết là mừng như điên cùng kinh ngạc, kích động, duy nhất sẽ không sinh ra tâm trạng, chính là không muốn. Nhìn Tiểu Băng dáng vẻ, Lý Chí tức giận bạc nàng mắt, cười mắng nói, phải, vậy thì nghe ngươi, đi trong nhà Mộng Như Bình. Tôn Nhiêu đoán chừng phải ngủ một giấc đến lớn trời sáng mới có thể tỉnh lại, để cho nàng ngủ ngon. Rạng sáng một chút, Lý Chí lái xe đến Mộng Như Bình dưới lầu, xuống xe sau này, ngẩng đầu hướng trong nhà Mộng Như Bình nhìn một cái này thời gian, sợ rằng nàng cũng vừa ngủ không lâu đi. Ông chủ, mới vừa rồi Bắc Cực phương diện, có hạng nhất mới tình báo. Vừa định nhấc chân, Tiểu Băng nói lại để cho Lý Chí ngừng lại, tò mò hỏi, cái gì tình báo, nói một chút xem. Ngay mới vừa rồi, mấy phút trước kia, tất cả nước tất cả nhà thần bí công ty xây dựng ở Bắc Cực trung ương giải đất doanh trại đều bị Bắc Cực thú băng tập kích, thương vong tổn thất tình huống không rõ. Bây giờ tất cả nước tất cả nhà thần bí công ty đang tổ chức sức người tiến hành phản kích. Tiểu Băng báo cáo nói. Lý Chí nhíu mày lại, không hiểu nói, tất cả doanh trại đều bị Bắc Cực thú băng công kích. Tiểu Băng gật đầu nói, đúng vậy, bao gồm thuộc về chúng ta doanh trại. Chúng ta doanh trại tổn thất tình huống như thế nào? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Doanh trại nhà cửa gặp hủy xấu xa trình độ 67% trở lên, đối mặt toàn diện sụp đổ nguy hiểm, nhân viên tình huống thương vong, tổn thương 36 người, không chết đặc biệt, trong đó người bị trọng thương 19 người, một người người siêu năng hộ vệ hình người máy nghiêm trọng hư hại, 6 tên nhẹ độ tổn thương. Bây giờ đang tổ chức phản công. Tiểu Băng nói, ngay tức thì để cho Lý Chí cao mày tới lao cao. Thật tốt, Bắc Cực thú băng làm sao biết từ trong xếp không gian chạy đến, tập kích chung quanh tất cả doanh trại tạm thời đâu. Lý Chí có chút nghi không hiểu hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cái vấn đề này, ta tạm thời không có cách nào giải đáp, hết thảy tin tức cũng đang điều tra trong. Hơi dừng lại, lại giới thiệu nói, tại tất cả trong doanh trại, chúng ta doanh trại tổn thất là nhất nhẹ, những quốc gia khác thần bí công ty doanh trại tổn thất càng nghiêm trọng hơn. Tổn thất nhất nhỏ nhẹ. Lý Chí sững sốt một chút, nhìn Tiểu Băng hỏi, ý ngươi là, Bắc Cực trung ương tất cả nhân loại doanh trại, không sai biệt lắm cũng gọi Bắc Cực thú băng cho phá hư sạch. Đúng vậy. Tiểu Băng gật đầu nói, lần này từ không gian gấp bên trong, chạy ra mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng, số lượng khổng lồ, loài người lực lượng cơ hồ không cách nào ngăn cản. Lý Chí chân mày nhíu rất sâu, hắn không nghĩ ra, ở trong xếp không gian có đậm đà như vậy linh năng, những thứ này Bắc Cực thú băng tại sao còn nếu không phải là chạy ra ngoài, vẫn là thành đoàn kết đội chạy ra ngoài. Đối mặt Bắc Cực thú băng lớn như vậy đầu, lại khổng lồ như vậy số lượng, tất cả nước cùng tất cả nhà thần bí công ty doanh trại, có thể ngăn cản mới kêu chuyện lạ đây. Phải nói những cái kia Bắc Cực thú băng là ôm mục đích nào đó, đặc biệt đi ra cho mọi người quấy rối, cái này lại có chút không nói được. Bắc Cực thú băng có như vậy cao chỉ số thông minh. Giả thiết, coi như Bắc Cực thú băng chỉ số thông minh thật rất cao, biết không gian gấp bên ngoài loài người xây doanh trại mục đích là vì cái gì, có thể chạy đến, phá hủy những thứ này doanh trại, lại hướng chúng có ích lợi gì chứ? Mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng, nếu như từ Bắc Cực trong vòng lao ra, sẽ như thế nào? Lý Chí suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi. Mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng đột nhiên từ Bắc Cực trong vòng lao ra. Đối với đầu có mấy trăm mét lớn nhỏ Bắc Cực thú băng mà nói, loài người không thể nghi ngờ là nhỏ bé, dù là có cao ốc mọc như rừng thành phố, ở Bắc Cực thú băng trong mắt đều là vương quốc tí hon. Nói cách khác, một đầu Bắc Cực thú băng từ Bắc Cực trong vòng chạy đến, đối với bất kỳ một tòa loài người thành phố mà nói, cũng sẽ là một cái không nhỏ tai nạn. Nếu như là mấy trăm đầu kích thước một đoàn thể, hậu quả kia càng không dám tưởng tượng. Tai nạn. Tiểu Băng rất chật vật nói ra hai chữ. Không sai, mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng nếu như từ Bắc Cực trong vòng lao ra, vậy đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là một loại tai nạn. Nếu như cái này mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng vào biển khơi, sau đó ở phân tán ra từ đường ven biển tấn công loài người thành phố, hậu quả kia càng khó hơn lấy tiếp nhận. Dẫu sao mấy trăm đầu cái quần thể này, không coi là nhỏ. Lý Trí hít sâu một hơi, mặt âm trầm hỏi, phân tích một chút, kết quả tốt nhất, cùng kết quả xấu nhất. Tốt. Tiểu Băng nhanh chóng chỉnh lý xong tất cả tài liệu sau này, nói, kết quả tốt nhất chính là, Bắc Cực thú băng bởi vì hoàn cảnh cùng khí hậu nguyên nhân, không thể thích ứng bên ngoài nhiệt độ, tối đa chỉ có thể ở Bắc Cực trong vòng hoạt động, không chạy ra được, loài người tập trung hết thể tài nguyên, tiêu diệt chúng. Kết quả xấu nhất, Bắc Cực thú băng là không gian gấp bên trong, đã biết khổng lồ nhất sinh vật đoàn thể. Cái này mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng chẳng qua là trong xếp không gian Bắc Cực thú băng đoàn thể bộ đội tiên phong, còn biết có đến tiếp sau này khổng lồ số lượng Bắc Cực thú băng sẽ lục tục từ trong xếp không gian đi ra. Sau đó do Bắc Cực vòng, bốn phương tám hướng vào biển khơi, lại do biển khơi tấn công mọi người loại thành phố, đưa tới hỗn loạn cùng bất an, khiến cho xã hội loài người rơi vào kiếp nạn trong. Nghe Tiểu Băng phân tích, Lý Trí cau mày hỏi, vậy ngươi cảm thấy, kết quả tốt nhất cùng kết quả xấu nhất, loại nào tình huống sẽ phát sinh? Tiểu Băng nhíu lại nhỏ chân mày, suy tính nói, bây giờ phân tích những thứ này, người ta cảm thấy còn hơi quá sớm, bởi vì Bắc Cực thú băng cũng không có tiến một bước hành động bày tỏ, sẽ rời đi Bắc Cực vòng, hoặc giả nói là Bắc Cực khu vực trung tâm. Lý Trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, giả thiết nếu như đám này Bắc Cực thú băng thật sự là bộ đội tiên phong, mà Bắc Cực thú băng mục đích cuối cùng, cũng là vì tấn công loài người địa bàn, vậy ngươi cảm thấy lấy bây giờ các nước lực lượng, có thể chống cự ở Bắc Cực thú băng tập kích sao? Cái này rất khó nói. Tiểu Băng lắc đầu, nói, cần đại lượng tài liệu tiến hành phân tích cụ thể, đơn giản kết quả phân tích là, xã hội loài người sẽ phải chịu tổn thất to lớn, nhưng là có thể tiêu diệt cái này mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng, nếu như tất cả nước phản ứng khá nhanh, đem sẽ không để cho cái này mấy trăm đầu Bắc Cực thú băng vào biển khơi, ở chúng rời đi Bắc Cực vòng trước, thì phải tiêu diệt hết chúng. Lý Trí gật đầu một cái, còn như tất cả nước làm sao phản ứng, bọn họ không chen lời vào đi, chỉ có thể trước bắt tay chuẩn bị. Chúng ta ở không gian gấp bên trong căn cứ cùng xây dựng linh năng thu thập công xưởng, bị tập kích sao? Lý Trí hỏi. Tiểu Băng lắc đầu nói, cái này cũng không có, hiện nhận được tập kích, chỉ có Bắc Cực trung ương giải đất các doanh trại. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, căn cứ ta phân tích, cái này mấy trăm đầu thú băng, rất có thể là đến từ trị đại kiểu phát hiện thứ nhất tòa băng linh thạch mỏ thung lũng giảm vậy mấy trăm đầu. Chương 757, tiền cùng mặt mũi. Có thể liên lạc với không gian gấp bên trong doanh trại sao? Lý Trí hơi sững sốt một chút, lập tức hỏi. Tiểu Băng gật đầu nói, cũng có thể. Lý Trí lập tức nói, lập tức liên lạc, để cho trong xếp không gian mặt doanh trại phái nhân viên đi dò tra một chút, xem trông chừng vệ tòa kia lộ thiên băng linh thạch mỏ thú băng nhóm còn ở đó hay không. Được, ta bây giờ sẽ để cho trong doanh trại đi thăm dò xem. Tiểu Băng gật đầu, thi hành phương diện không có chút nào do dự. Ông chủ ý là, nếu quả thật là đám kia hộ vệ băng linh thạch mỏ Bắc Cực thú băng, chúng ta liền nhân cơ hội đào một nhóm băng linh thạch trở lại. Tiểu Băng nhìn Lý Trí hỏi nhỏ. Lý Trí lắc đầu nói, không, tạm thời không nên động, ta chỉ là muốn chứng thực xác nhận một chút, đi ra ngoài cái này một nhóm thu băng, là phải hay không trông nom cái đó băng linh thạch mỏ nhóm kia. Khai thác linh thạch mỏ đến không nóng nảy. Số ít băng linh thạch mỏ đối với Lý Trí mà nói, tác dụng cũng không phải là quá lớn, từ trong không khí thu thập linh năng, cùng băng linh thạch mỏ bên trong hàm hữu linh năng là giống nhau. À. Tiểu Băng gật đầu không đang hỏi. Bắc Cực đột nhiên ra lớn như vậy thai vạn, quả thật làm cho Lý Trí không nghĩ tới, coi như nghĩ tới, hắn tạm thời cũng vô kế khả thi. Bây giờ chỉ có thể xem tất cả quốc gia phản ứng, đối phó thú băng vũ khí nóng vẫn là có hiệu quả nhất định, nhưng là cũng không rõ ràng, nếu không, ban đầu vì đối phó một đầu thú băng, cũng không biết vận dụng cỡ nhỏ tay cầm bom nguyên tử dương. Trong chốc lát, cũng sẽ không có nhất tin tức mới truyền về, Lý Trí bên này làm gấp cũng vô ích. Dứt khoát trực tiếp đem Bắc Cực doanh trại bị thú băng tập kích sự việc, quên mất, trực tiếp hướng Ngộng Như Bình nhà đi lên lầu. Ngày hôm nay cũng không phải là cuối tuần, Dương Vũ Tình con bé kia thật giống như không trở lại, hẳn chỉ có Ngộng Như Bình ở nhà một mình mới đúng. Cốc cốc cốc. Gõ hai cái cửa, bất quá rất nhanh thì dừng lại, Lý Trí tự rêu cười khổ, thật giống như có điểm ngu, cái này hơn nửa đêm tới gõ cửa, không phải nhiễu dân sao, huống chi nếu như Ngộng Như Bình mới vừa ngủ, cũng không thấy có thể nghe gặp. Kỹ năng mở khóa sẽ không, nhưng là Tiểu Băng có thể hiện trường dạy hắn à, thiên phú vật này, Lý Trí bây giờ tuyệt đối không thiếu. Tiếu Vô Xanh hơi thở mở ra trong nhà Ngộng Như Bình cửa chống trộm sau này, đi thẳng vào. Bóng tối đối với Lý Trí tầm mắt sức ảnh hưởng rất thấp, dù là coi như không ra đèn, hắn cũng có thể thấy rõ ràng trong phòng hết thảy tình huống. Ngộng Như Bình mặc dù mỗi ngày đều đi sớm về trễ, có thể trong nhà dọn dẹp nhưng vô cùng sạch sẽ, cái này bộ hai thất một phòng khách nhà nhỏ, bị xử lý tương đương ấm áp, đặc biệt có mùi vị nhà. Ông chủ. Ừm. Lý Trí dừng lại, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì nói mau. Nói xong sau này, hắn còn muốn đi làm chút gì thâu hương thiết ngọc sự việc đâu, Ngộng Như Bình cũng không biết tự mình tới, nếu như lén lén lút lút vào nàng trong phòng, không biết có thể hay không đem nàng dọa cho trước. Liên Hiệp Quốc cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, bắt đầu thương nghị có liên quan Bắc Cực thú băng vấn đề. Tiểu Băng nhẹ giọng nói, à, khai bái, chuyện này cũng không phải là một người nào sự việc, chuyện liên quan đến đầy đủ xã hội nhân loại an ổn. Ở Bắc Cực có doanh trại tất cả vượt qua nhất lưu thần bí công ty, cũng nhận được Liên Hiệp Quốc mời. Chúng ta có phải hay không cũng cần phái đại biểu tham gia? Tiểu Băng hỏi tiếp. Lý Trí sững sốt một chút, quay đầu nhìn về Tiểu Băng nhìn sang hỏi, chúng ta cũng nhận được mời. Đúng vậy. Tiểu Băng gật đầu. Để cho Húc Dương đại biểu tập đoàn băng hồn đi tham gia. Lý Trí hơi suy tư hạ, nói. Tiểu Băng trong ánh mắt hơi dừng lại, sau đó mới gật đầu nói, được, ta bây giờ liền thông báo Húc Dương tiên sinh. Đối với cái này Húc Dương, tạm thời ở tập đoàn băng hồn nhậm chức, chức vị là Lý Trí phụ tá đặc biệt. Phải hắn đi lộ cái mặt cái gì, ngược lại cũng không phải là không có thể. Húc Dương trực tiếp từ trong giấc ngộng bị chuông điện thoại di động ồn ào tỉnh lại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình tình địch trước kia, bây giờ ông chủ, lại đột nhiên cho mình sai phái một cái như vậy lớn sống mà. Được, ta biết, bây giờ lập tức liền chuẩn bị. Húc Dương sau khi cúp điện thoại, trầm mặc một hồi, mới từ trên giường bỏ dậy bắt đầu mặc quần áo, đi ngay bây giờ, bên ngoài xe đã đang chờ hắn, trực tiếp đi sân bay, sau đó chuyển tới đi công ty. Bây giờ Inter như thế phát đạt, coi như người không tới hiện trường, cũng có thể toàn bộ hành trình tham dự toàn bộ hội nghị, cũng sẽ không phải chịu nhiều ảnh hưởng lớn. Nhìn Tiểu Băng muốn nói lại thôi dáng vẻ, Lý Trí tuét miệng cười một cái, lầm bầm câu, muốn hỏi liền hỏi thôi, Thúy Mị. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, tại sao đột nhiên nghĩ đến muốn bắt đầu sử dụng Húc Dương? Đúng, loại chuyện này, hẳn là Tôn Trường Lai giám đốc Tôn ra mặt, mới nhất cho thỏa đáng làm chứ. Tiểu Băng gật đầu nghi ngờ không hiểu nói. Lý Trí gật đầu nói, không sai, trên lý thuyết mà nói, là cần Tôn Trường Lai ra mặt. Vậy ngươi lại thế nào để cho Húc Dương đi rồi? Tiểu Băng nháy mắt một cái. Tôn Trường Lai mấy ngày nay mệt quá sức, đoán chừng bây giờ mới vừa về nhà ngủ, cứ như vậy đem hắn đánh thức, ngươi không cảm thấy rất không nhân đạo sao? Bây giờ giám đốc Tôn muốn bận tâm sự việc quá nhiều, cần phải có người giúp hắn chia sẻ, nếu không chúng ta đại nội tổng quản thế nào cũng phải mệt mỏi sụp đổ không thể đâu. Lý Trí giải thích nói. Tiểu Băng rõ ràng liền Lý Trí là ý gì, cười đùa nói, được rồi. Lý Trí phất phất tay, quay đầu nhìn về Ngộng Như Bình gian phòng đi tới, chỉ cần hắn không muốn phát ra thanh âm, vậy thì căn bản sẽ không đánh thức Ngộng Như Bình. Mơ mơ màng màng, Ngộng Như Bình cảm giác có người từ phía sau lưng ôm lấy mình, đang nhẹ nhàng cắn mình lỗ tai, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu, nhưng sau đó loại cảm giác này càng ngày càng chân thực, Ngộng Như Bình bây giờ cũng là người tu luyện, dầu gì cũng là cấp 5 loài người thể chất. Phản ứng bén nhạy trình độ không hề thấp, đổi lúc bình thường, đã sớm tỉnh táo lại. Ý thức tỉnh lại, há miệng thiếu chút nữa không gọi ra. Ai, như thế đáng ghét, cả buổi tối mò tới trên giường mình tới dọa người, cái này không phải là muốn nhân mạng tiết tấu sao. Muốn gọi, miệng để cho một cái tay trước đó cho chặn lại. Dãy rua, nhưng không tránh thoát, trên mình giống như trói bó tiên khóa vậy, ủy khuất Ngộng Như Bình cũng khóc. Vừa nghĩ tới mình giành tiết lập tức nếu không có, trong đầu cũng sinh ra muốn cắn lưỡi tự vận xung động. Lý Trí nhìn mình thật đem Ngộng Như Bình cho chọc cười khóc, vội vàng dừng lại, ở bên thai nàng an ủi nói, bảo bối đừng khóc, là ta, cùng ngươi chỉ đùa một chút khóc cái gì hả? Ngộng Như Bình xoay đầu lại, thấy Lý Trí sau này, lòng mới thực tế xuống, sau đó chặt tiếp theo chính là một hồi thở mạnh, không nhịn được giơ tay lên hung hăng đập ngực hắn mấy cái, nói lầm bầm, ngươi nói ta khóc cái gì, cũng người lớn như vậy, còn đùa bỡn người khác, ngươi làm sao cái bộ dáng này đâu? Hi hi. Lý Trí cười khan hai tiếng, an ủi dụ dỗ nói, đây không phải là cùng ngươi đùa giỡn hay sao? Không buồn cười, một chút cũng không tốt cười, nếu quả thật là người khác nửa đêm mò tới trên giường của ta tới, vậy đi xuống Ngộng Như Bình không nói. Được, được, sau này không ra loại này nói giỡn, trước khi tới nhất định trước đó thông báo ngươi. Lý Trí vội vàng nói. Ở Lý Trí trong ngực, Ngộng Như Bình thật lâu mới đem tâm trạng cho ổn định lại, mới sâu kín hỏi, hơn nửa đêm, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến ta tới nơi này? Nàng rất muốn nghe được Lý Trí nói, muốn mình, lại nghĩ đến một ít sự việc, cho nên trái tim nhỏ đụng đụng nhảy cùng loạn nhảy nhót mai con vậy, tốc độ lao nhanh. Hơn nửa đêm cũng không rất nhiều ta tới. Lý Trí nằm ở nơi đó cười mỉa nhìn nàng hỏi, mặc dù tắt đèn, còn kéo rèm cửa sổ, nhưng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng. Ta cũng không nói. Ngộng Như Bình nhỏ giọng lầm bầm câu, trong thanh âm mang nào đó vui sướng sát thái. Lý Trí bỏ mặc lúc nào tới, nàng cũng cao hứng. Lý Trí ôm nàng, cười nói, cái này không mau nguyên đán liền sao, đáp ứng cùng ngươi cùng nhau về nhà đi xem cha vợ, lại làm sao có thể nuốt lời đây. Ngộng Như Bình thật cao hứng, chỉ ít người đàn ông này còn đem chuyện của mình nhớ trong lòng, nói rõ trong lòng có mình. Tựa vào Lý Trí trên ngực, lẩm bẩm nói, vậy cũng không cần hơn nửa đêm chạy tới chứ. Ta mới vừa trở lại có được hay không? Lý Trí cười nói, lời này cũng không coi là nói láo, hắn đúng là mới vừa trở lại, chẳng qua là ở trong công ty xử lý chút chuyện, sau đó đem Tôn Nhiêu cho đưa trở về, mới tới. Được rồi, đó là ta trách lầm ngươi. Ngộng Như Bình đỏ mặt, ngẩng đầu nhìn Lý Trí một cái, rất nhanh có đem đầu thấp hạ, nhẹ giọng nói, ta bồi thường ngươi. Bồi thường thế nào? Lý Trí nghi ngờ hỏi. Ngộng Như Bình đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ngươi có thể không cho phép chê cười ta, ta cũng là theo chân chị Hường học, nàng nói các người đàn ông cũng sẽ thích. Vừa nói, từ từ chui núp ở trong chăn. Hô! Lý Trí nằm ở trên giường, cười nói, biểu hiện cũng không tệ lắm, ta rất thích, quay đầu nói cho chị Hồng, từ nơi này tháng bắt đầu tiền lương gấp đôi. Ngộng Như Bình đỏ mặt không lên tiếng, khá tốt không người thấy mình bây giờ dáng vẻ, nếu không mắc cỡ chết người. Mỗi lần cái đó lúc này nàng cũng cảm giác được mình rất cái đó, một chút không đủ dè đặt, trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an, sợ Lý Trí sẽ cảm giác được mình là một không tốt người phụ nữ, bất quá bị chị Hồng khuyên bảo qua mấy lần sau này, mới biết cũng không phải là nghĩ như mình vậy. Thích, sau này ta liền học thêm một chút. Ngộng Như Bình tựa vào Lý Trí trong ngực, nhắm mắt lại nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lý Trí sờ bả vai nàng, cười nói, không cần quá miễn cưỡng mình, loại chuyện này, vẫn là giữ mùi vị tươi nguyên mà một chút tốt. Nhưng mà ta cảm thấy ngươi hay là thích ta thay đổi. Ngộng Như Bình đỏ mặt lẩm bẩm câu. Hì hì cười hai tiếng, Lý Trí dĩ nhiên thích loại này thay đổi, trên căn bản cũng không có cái người đàn ông nào sẽ không thích. Đi nhà ngươi, cần phải chuẩn bị thứ gì? Lý Trí cười đổi chủ đề hỏi. Ngộng Như Bình không hề nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu nói, không cần chuẩn bị thứ gì, chỉ cần ngươi người đi theo ta trở về, là đủ rồi. Lý Trí cười lắc đầu nói, vậy cũng không được, ta Lý Trí không ném nổi người kia, nói sau mới con rể tới cửa, muốn tay không đi, cha vợ của ta còn không đem ta đá đi ra à. Ngộng Như Bình đỏ mặt, trong lòng vui vẻ, ngọt ngào mật nói, thật không cần mang thứ gì, nhà ta chính là thông thường nông thôn gia đình, cha mẹ ta đều là nông dân, hai người anh cũng không có bản lĩnh gì, em gái còn đang đi học. Hơi do dự một chút, lại nhẹ giọng nói, nếu không, liền mua chút trái cây các loại đồ. Ha ha. Ngươi cảm giác được mình người đàn ông thiếu tiền sao? Cha ngươi thích gì? Lý Trí cười hỏi. Tiền. Ngộng Như Bình do dự một chút, nói một cái rất thực tế chữ, cha nàng, còn có hắn hai người anh, đều thích tiền. Tuyệt đại đa số người bình thường, cũng đều thích nhất tiền. Lý Trí cười nói, vậy trừ tiền đâu? Ngộng Như Bình suy nghĩ một chút muốn nói, trừ tiền, đại khái chính là mặt mũi đi. Chương 758, bị động chuyển đổi. Mặt mũi. Lý Trí suy nghĩ một chút. Cười nói, cái này đến cũng không khó khăn, được ta biết, không phải là tiền cùng mặt mũi sao, giao cho để ta làm. Ẩm. Ngộng Như Bình đỏ mặt rúc vào Lý Trí trong ngực gật đầu một cái, loại cảm giác này để cho nàng vô cùng thực tế. Thật ra thì nàng vẫn là câu nói kia, mình theo đuổi không hề cao, đơn giản, bình an, chỉ như vậy mà thôi. Thỏa mãn có lúc rất dễ dàng, hết lần này tới lần khác có thể được thỏa mãn người, không nhiều, bởi vì làm người lòng cũng quá mức tham lam, không có lúc muốn. Có sau này, có muốn nhiều hơn, vĩnh viễn muốn có được nhiều hơn, muốn từng bước một lên trời. Dĩ nhiên, nếu như người liền điểm này tham lam cũng không có, vậy cũng không cần nói cái gì theo đuổi, người đơn giản cũng dễ dàng đạt được thỏa mãn, mà có dã tâm người, cũng tham lam. Người đơn giản, sống ung dung, tham lam người, sống mệt mỏi, có thể thường thường là mọi người, tình nguyện mình sống mệt mỏi, cũng không nguyện ý vứt bỏ mình dã tâm. Liên ở tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp sau đó, ở Bắc Cực. Nhưng đang khi tiến vào tàn khốc vô cùng sốt ruột đối chiến trạng thái. Đối mặt mấy trăm mét to lớn băng tay, súng ống, cho dù là bỏ túi, cỡ nhỏ đạn đại bác, cũng không dễ dàng đối với chúng tạo thành tổn thương. Trừ phi sử dụng to lớn lực sát thương vũ khí, nếu không rất khó giết chết chúng. Trương Tư Lệnh. Một nhóm 6 người, cầm đầu là một cái anh khí nữ tóc ngắn người, còn lại 5 người, 4 nam 1 nữ, lớn tuổi nhất cũng không vượt qua 30 tuổi, đều vô cùng trẻ tuổi. Hướng đối tượng tay vịn đứng trung niên đeo sao quân nhân, chào hô. Lỗ Hoa, thú băng khủng bố, tin tưởng các người cũng đều có giải trừ, nhiều ta cũng sẽ không nói, cũng còn sống trở lại cho ta, trở về ngày, ta tự mình vì các người ăn mừng. Trung niên tướng quân nói xong, hướng 6 người hồi lấy quân lễ. Dạ. Lỗ Hoa xoay người, hướng ra phía ngoài dẫn đầu đi ra ngoài, đi theo phía sau là tiểu đội mình 5 tên bạn đồng đội. Bọn họ trong tay không có bất kỳ súng gì, vũ khí nóng, cầm đều là vũ khí lạnh, Lỗ Hoa cầm trong tay là một cái trường thương, những đội viên khác trong tay, đao kiếm dịu côn đều có. Cổ võ thuật người tu luyện, có thể bị phái đến Bắc Cực tới, không thể nghi ngờ cũng là cao thủ trong cao thủ. Từ vạn người trong ngàn lấy một chọn đi ra ngoài tinh anh. 6 người, số lượng không nhiều, nhưng lại như cùng một cây đao nhọn, cắm vào băng trong bầy thú, tiến hành chém giết. Giống vậy những quốc gia khác, cũng đều phái ra người tu luyện, có thể hay không ngăn trở những băng này thú liền xem bọn họ, nếu như lại không được, vậy cũng chỉ có một con đường có thể chọn. Sử dụng vũ khí nguyên tử. Loài người trong tay hiện hữu lớn nhất sát khí, dĩ nhiên nếu như có thể không sử dụng, không người nguyện ý vận dụng loại này sát khí. Không gian gấp cửa vào không phong kín, coi như tiêu diệt cái này mấy trăm đầu thú băng, vẫn còn hồi có nhiều thú băng lại chạy ra. Hữu hiệu. Nhiều người tu luyện đi vào chiến đấu trong, chiến cuộc dần dần xảy ra thay đổi, mặc dù thú băng không có bị giết chết, nhưng cũng bị thương nặng, để cho chúng lui về phía sau. Ai cũng không hy vọng, thấy những băng này thú hủy diệt các nước doanh trại tạm thời sau đó, sẽ rời đi Bắc Cực vòng, vào biển khơi, vậy thì nguy hiểm, bất kỳ một đầu thú băng cũng đối với nhân loại thành phố có hủy diệt nguy hại. Một đêm, trình độ thảm thiết, ai cũng không có suy nghĩ một chút đến. Lỗ Hoa khắp người vết máu, ôm mình chiến hữu, tê tâm liệt phế gào thét, 6 người đi ra ngoài, chỉ trở về 2 cái. Trương Tư Lệnh đứng ở sau lưng nàng, hai mắt máu đỏ, giơ tay lên không để cho người đi ngăn cản gào thét Lỗ Hoa, hắn phải lòng cũng đang dị máu, những thứ này cũng đều là lính của hắn, nhưng là ở quốc gia yêu cầu lúc này bọn họ không có lựa chọn, dù là biết rõ là chết, bọn họ cũng biết cởi cầm vũ khí lên xông lên, quân nhân. Trước trách chỗ. Đáng kính. Sáng sớm, lý trí so ngộng như bình trước phải tỉnh lại. Liên quan tới Bắc Cực không gian gấp liên hợp hội nghị, kết thúc sao? Lý trí khoác quần áo ngủ đi ra, bình tĩnh hỏi. Tiểu băng lắc đầu nói, không có, còn đang thương thảo trong, bất quá xuất hiện ở Bắc Cực thú băng, bây giờ đã lui trở về trong xếp không gian đi, tất cả nước tất cả thần bí công ty tổn thất đều rất lớn. Hơi dừng lại, tiếp tục nói, chúng ta ở trong xếp không gian người, cũng đã chắc chắn. Cái nhóm này đi ra không gian gấp thú băng, chính là lớn, tiểu tỷ phát hiện, canh phòng ở đó tòa không gian gấp cạn tầng băng linh thạch mỏ chung quanh nhóm kia. Còn như chúng tại sao phải đột nhiên đi ra, hủy xấu xa tất cả nước cùng thần bí công ty xây dựng ở Bắc Cực địa điểm trung tâm doanh trại, tạm thời vẫn chưa biết được. Lý Trí gật đầu, đi tới phòng khách trên ghế salon, sau khi ngồi xuống suy nghĩ một chút hỏi, đám này thú băng đoàn thể không coi là nhỏ, tộc quần trong phát hiện thủ lãnh chưa? Không thể chắc chắn. Tiểu băng lắc đầu nói. Đối với trong xếp không gian thú băng, chúng ta biết đến tình báo cũng không nhiều, mà căn cứ người chúng ta phân tích, thú băng cấp bậc phân chia, cũng không phải là dựa theo dáng người tới phân chia. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng hỏi, có ý gì? Tiểu băng giải thích, nói cách khác, thú băng đầu lớn nhỏ, cũng không thể nói rõ, cũng không thể đại biểu thú băng năng lực cao thấp, cũng không thể đại biểu bọn họ ở thú băng đoàn thể ở giữa địa vị, tối đa chỉ có thể đại biểu thành thục hay không, tất cả thành niên thú băng dáng người đều rất lớn. Nhưng là dáng người lớn thú băng, sức chiến đấu cũng không nhất định liền so dáng người đứa nhỏ thú băng cao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi nói cách khác, thú băng đoàn thể bên trong, dáng người lớn nhất đầu kia, không thấy được thì nhất định là tộc quần thủ lãnh có phải hay không cái ý này. Tiểu băng gật đầu nói, không sai, chính là ý này. Cái này thú băng tương đương với cấp mấy tinh tế thú. Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon, suy nghĩ một hồi hỏi. Trưởng thành thú băng. Tương đương với thú tinh tế cấp 5 sức chiến đấu. Tiểu băng yên lặng sẽ, mới cho ra câu trả lời. Cấp 5 tinh tế thú. Nói cách khác, bất kỳ một đầu thành niên thú băng, cũng tương đương với một đầu chính xác hoàng cấp thú biến dị. Mới vừa sinh ra thú băng, sức chiến đấu cũng rất mạnh, cơ hồ một sinh ra được, thì có cấp 4 tinh tế thú sức chiến đấu, xa xa mạnh hơn trên trái đất những cái kia linh thú. Tiểu băng không đợi Lý Trí nói chuyện, tiếp tục bổ sung nói. Lý Trí chân mày cau lại, bây giờ không gian gấp nguy cơ. đã lớn xa hơn nó mang tới cơ hội. Không gian gấp giảm sinh vật, cũng không phải là dê béo, sẽ không chờ đợi loài người đi xẻ thịt chúng. Thú tinh tế cấp 5 trí khôn, đã không thấp hơn loài người. Cho đến bây giờ, cho dù là lý trí cũng không biết, không gian gấp rốt cuộc có bao nhiêu diện tích, sinh tồn nhiều ít loại này thú băng, chỉ là nhất không gian gấp nhất cạn tầng cái này mấy trăm đầu thú băng, cũng đủ để cho tất cả quốc gia bể đầu sức chán. Nhưng là, có chút có thể khẳng định, trong xếp không gian, tuyệt đối không chỉ là có cái này mấy trăm đầu thú băng, bọn chúng đoàn thể rất khổng lồ. Nếu như lần này thú băng tập kích tất cả nước tất cả thần bí công ty doanh trại, chẳng qua là dò xét tính tấn công, hậu quả kia sẽ như thế nào? Lý Trí đột nhiên hỏi. Dò xét tính tấn công. Tiểu băng trợn to hai mắt, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nàng tốc độ phản ứng, vượt xa loài người, lý trí cái này vừa mới dứt lời, nàng liền phân tích ra bên trong ẩn hàm ý. Ông chủ là muốn nói, nếu như không gian gấp giảm sinh vật, muốn tới trái đất bên này, sẽ phát sinh chuyện gì, đúng không? Ừm. Lý trí gật đầu, trầm mặt nói, cái này không phải là không có khả năng sự việc, bắc cực khu vực trung tâm phát hiện không gian gấp cửa vào, cũng không phải là một phương hướng, loài người có thể tiến vào, giống vậy bên trong sinh vật, cũng có thể đi ra, sự thật đã luận chứng qua. Hơn nữa lúc ban đầu, cũng không phải là loài người phát hiện không gian gấp cửa vào, mà là trong xếp không gian sinh vật, trước qua đến bên này, loài người bị thú băng hấp dẫn, mới từ mà gặp được không gian gấp cửa vào. Tiểu băng tiếp lời bổ sung nói, hơn nữa phải chết là, cái này không gian gấp cửa vào, tạm thời là không có bất kỳ biện pháp có thể đóng kín. Không sai. Lý trí thở dài. Nhẹ giọng nói, sợ rằng, bây giờ toàn thế giới phải đối mặt, sẽ không còn là như thế nào đi trong xếp không gian đi thăm dò, phát hiện, mà là hẳn muốn thế nào mới có thể coi giữ cái này không gian gấp cửa vào, không để cho đối diện sinh vật, tới đi. Lần này thú băng bầy xuất hiện, đối với tất cả nhân loại mà nói, đều là tốt nhất cảnh cáo. Băng hồn nhóm tới, cơ hồ không có biện pháp ngăn cản. Trong xếp không gian binh chủng phối trí quá cao đoan, đừng nói tất cả nước cùng tất cả nhà thần bí công ty, đối với lý trí mà nói, đều cảm giác đặc biệt có áp lực. Cho dù là mới vừa sanh ra con non, cũng có cấp 4 tinh tế thú sức chiến đấu, trưởng thành thú băng sức chiến đấu, cũng cao đến cấp 5, nói không chừng thú băng đoàn thể ở giữa thủ lãnh, sức chiến đấu cao hơn. Cái này tương đương là một đám chính xác hoàng cấp thú biến dị, hơn nữa vương cấp thú biến dị, tạo thành tộc quần, muốn tới trên trái đất sèn xoẹt à. Rất khủng bố, bất qua ông chủ loại này suy đoán, có khả năng cao đến 80. Tiểu băng mặt không cảm giác giải thích nói, có lẽ, trong xếp không gian linh năng, đối với nhân loại cùng thế giới hiện thật bất cứ sinh vật nào, đều có xúc tiến tiến hóa tác dụng, mà trên trái đất, giống vậy, cũng có đối với không gian gấp sinh vật có hấp dẫn tính vật phẩm, tồn tại, theo không gian gấp cửa vào mở ra. Loại này vật phẩm đối với không gian gấp nội bộ sinh vật sức hấp dẫn cũng càng ngày sẽ càng mạnh. Tiểu băng ở lý trí suy đoán trên căn bản, tiếp tục suy đoán nói. Không gian gấp trong trụ cột nhất linh năng, cũng đối với trái đất lên bất cứ sinh vật nào có đại tác dụng, ai có thể xác định, trái đất bên này cũng chưa có đối với không gian gấp sinh vật, có to lớn lực hấp dẫn vật phẩm tồn tại đâu. Loại vật phẩm này, có thể là không khí, có thể là nước tài nguyên, có thể là đất đai, có thể là thực vật, cũng có thể là nào đó thật khuẩn. Vi khuẩn hoặc là vi rút đợi một chút, vạn sự vạn vật, đều có nó hỗ trợ lẫn nhau, âm dương biến đổi, đóng bổ tác dụng. Bây giờ, lý trí cùng tiểu băng thảo luận những vấn đề này, ở Liên Hợp Hội nghị lên, đã có chuyên gia của phương diện này đề nghị. Từ lúc ban đầu muốn mở rộng, thăm dò không gian gấp, bây giờ loài người tất cả nước nên muốn suy tính, làm sao mới có thể coi giữ không gian gấp cửa vào, phòng ngừa bên trong sinh vật chạy ra ngoài. Phòng thủ. Không sai, chính là bị động phòng thủ. Chứ những thứ này ra, không có biện pháp tốt hơn. Loài người bây giờ liền tiến vào không gian gấp cạn tầng năng lực cũng không có đủ, chớ đừng nói chi là đem bên trong sinh vật toàn bộ đều tiêu diệt. Đóng kín không gian gấp cửa vào, loại này đề nghị không phải không người nói, bất quá đi qua tất cả chuyên gia luận chứng, cùng lấy được số liệu, cho ra cùng tiểu băng vậy kết luận. Ở hiện hữu khoa học kỹ thuật cùng dưới kỹ thuật, căn bản cũng không có bất kỳ biện pháp đóng kín cái này không gian gấp cửa vào. Từ trái đất bên này phát bán qua, tiến vào không gian gấp sau này, chẳng những sẽ không đem cái này không gian gấp cửa vào nổ hư, khiến nó sụp đổ, ngược lại sẽ để cho cửa vào phạm vi, phát triển đến lớn hơn trình độ. Phòng thủ, trừ phòng thủ, đừng không phải hắn chọn. Chương 759, hệ thống phòng ngự. Như thế nào phòng thủ? Đi qua mấy giờ đàm luận, chắc chắn sau này, mục tiêu rốt cuộc đạt thành nhất trí, bây giờ gặp phải chính là một cái vấn đề khác. Húc Dương thành tựu tập đoàn băng hồn đại biểu, tham dự lần này liên hợp hội nghị, trừ năm lớn người thường người quản lý quốc chi bên ngoài. Còn có rất nhiều quốc gia cùng thần bí công ty cũng tham dự vào, số lượng nhiều đạt 1.800 cái. Mỗi một người sau lưng, cũng giá phải trả đại biểu một cái thế lực thần bí. Mọi người bắt đầu bắt tay thảo luận, nên nếu như phòng ngự Bắc Cực vòng khu vực trung tâm phát hiện cái này không gian gấp cửa vào, như thế nào phòng thủ thích hợp? Lý Chí nhìn Tiểu Băng hỏi. Cái vấn đề này, Lý Chí cùng Tiểu Băng bây giờ cũng đang thảo luận. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nghiêm túc lắc đầu nói, bỏ mặc làm sao phòng ngự, cũng sẽ không quá thích hợp. Lý Chí lăng hạ, cau mày hỏi, tại sao? Đầu tiên, phòng ngự phòng thủ đều là bị động, dĩ nhiên đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì nhân loại muốn vào công không gian gấp cũng không có năng lực này. Vì không để cho thú băng cùng không gian gấp sinh vật chạy đến, dựng đứng phòng ngự lưới chính là cơ bản nhất phương thức. Nhưng là phòng thủ không nhất định liền có thể ngăn cản ở không gian gấp bên trong sinh vật xâm lược. Nếu như có nhiều thú băng nhóm cùng cao cấp hơn loài tới, bất kỳ phe phòng ngự thức đều là đổ công không lao. Tiểu Băng nhìn yên lặng không nói Lý Chí, biết tự nói những lời này, hắn không thích nghe, nhưng mình lại không thể không nói. Chỉ có để cho loài người tăng tốc độ tiến hóa, mới là cuối cùng hữu hiệu biện pháp giải quyết. Vấn đề là, loài người tốc độ tiến hóa, không có thú băng mau à? Lý Chí lắc đầu cười khổ, loài người tiến hóa, là bởi vì linh năng chạy, mà linh năng xuất hiện, có 99% có thể, là bởi vì trái đất không gian gấp cửa vào, bị lần nữa mở ra nhân tố. Cho nên nói, loài người tiến hóa mau hơn nữa, có người nhà mấy đời, mười mấy đời, mấy chục đời sinh tồn ở đậm đà dư thừa trong xếp không gian gen diễn biến tới nhanh sao. Cấp thấp nhất cũng cấp 4 tinh tế thú chiến lực, phương diện này sao so. Tiểu Băng gật đầu nói, Trung Quốc có câu cổ thoại kêu cao xây tường, quảng nạp lương thực, ta cho rằng con đường này đối với phòng thủ không gian gấp cũng là hữu hiệu nhất. Tường. Lý Chí nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói, ý ngươi là, trực tiếp đúc một bức tường, đem không gian gấp tiến vào miệng cho lấp kín. Không phải lấp kín. Tiểu Băng sụ mặt nói, mà là vây khốn, để cho trong xếp không gian sinh vật, đi ra, cũng không thể trực tiếp cùng thế giới loài người tiếp xúc. Nếu như có thể làm được, loại này hài hòa hòa bình còn có thể duy trì một ít thời gian. Điều kiện tiên quyết là, trong xếp không gian không nên ra ngoài cao hơn lúc đầu sinh vật. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cái phương pháp này có thể được ngược lại là có thể được, nhưng là thao tác độ khó lại rất lớn. Muốn chặn một cái dạng gì tưởng, mới có thể đem mấy trăm mét lớn nhỏ thú băng, khốn ở bên trong, để cho chúng không ra được đâu. Suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái Lý Chí cười khổ nói, những chuyện này hay là để cho trong những nhân loại này chuyên gia, những người lãnh đạo đi bận tâm đi. Đổi chủ đề, tò mò hỏi, nếu như loài người trực tiếp cùng thú băng đối chiến, loài người cần tiến hóa đến cấp mấy loài người thể chất, mới có thể giành được chúng. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, muốn cùng thú băng đối chiến, chí ít cần loài người thể chất cấp 3, mới có thể sinh ra đối với thú băng sinh ra hữu hiệu tổn thương, muốn chiến thắng thú băng, ít nhất phải có loài người thể chất cấp 5. Loài người thể chất ở một ít lúc này là theo tinh tế thú ngang hàng, nhưng là, loài người thể chất cấp bậc nhất định là yếu hơn cùng tinh tế thú đẳng cấp. Nói cách khác, một đầu tương đương với cấp 4 tinh tế thú thú băng con non, liền do có thể giết chết mấy chục tên có cấp 5 loài người thể chất loài người, nhưng là loài người thể chất, lại giống như là tinh tế thú cấp bậc. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, nói, nghe không hiểu, có thể hay không đơn giản điểm giải thích, rốt cuộc là ý gì? Được, đơn giản mà nói, loài người thể chất cấp 5 là có thể săn giết tương đương với thú tinh tế cấp 5 chiến lược thú băng cũng không phải là tinh tế thú, chẳng qua là chiến lược tương đương. Mà loài người trừ thể chất trở ra, còn có thể tu luyện các loại võ, sử dụng các loại tăng cường sức chiến đấu binh khí, cùng với trang bị, ở công cụ phương diện này, tinh tế thú cũng tốt, thú băng cũng tốt, cũng là xa xa không bằng nhân loại. Ở có tương đồng đẳng cấp loài người thể chất trên căn bản, hợp với tính năng chắc tuyệt trang bị, tu luyện thuần thục kỹ năng, loài người ở cùng cấp là có thể, một chọi một chiến thắng thú băng, thậm chí là xuất hiện đối với nhiều, nhỏ đối với lớn, yếu đối với cường đại thắng lợi. Tiểu Băng giải thích nói. Lý Chí cuối cùng rõ ràng liền nàng là ý gì, nói trắng ra, quan có thể chất còn không được, còn có kỹ năng, có trang bị, thậm chí còn cần đoàn thể phối hợp, mới có thể chiến thắng cùng cấp bậc tinh tế thú. Ở Lý Chí trong mắt, trong xếp không gian thú băng, cùng tinh tế thú không có bất kỳ khác biệt, tinh tế thú không phải là có thể sinh hoạt ở trong không gian sao, tiến hóa đến cao cấp hơn thú băng, ai dám cam đoan, chúng không thể đi ngoài không gian trung sinh tích trữ. Tinh tế thú cấp 6 chẳng qua là tiến vào ngoài không gian cấp thấp nhất đường. Nói cách khác, cũng không phải là tất cả tinh tế thú cấp 6, đều có thể dài trong thời gian ở ngoài không gian sinh hoạt. Tỷ như Tử Vương, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải bọn họ, là có thể tiến vào ngoài không gian, nhưng vấn đề là, bọn họ phải bay đi lên, vừa có lực điểm mới được. Có cánh còn dễ nói, không cánh, chỉ có thể dựa vào hai chân đi nhảy, xông phá tầng khí quyển phải cần bao lớn động lực, tiến vào ngoài thái không, có thể bảo đảm tìm được thức ăn, chưa đến nỗi bị sống chết đói sao. Nếu như không thể, tại chưa có đủ thực lực trước, lại không muốn chết, vậy còn là đàng hoàng ở trên tinh cầu đợi, ở tiến hóa nói. Đi lên có lẽ dễ dàng, nhưng là từ tinh không xuống, phải dựa vào bản lãnh. Mà có thể sinh tồn ở trong tinh không sinh vật, không một không phải cường đại loài, ngươi tiến hóa ngạo mạn đi lên, dựa vào cái gì liền có thể đem người ta làm thức ăn ăn. Nói không chừng những cái kia chân chính tinh không cự thú, đang chở những thứ này tên nhà quê, thằng nhà quê cửa đi lên đưa thức ăn đánh dâng đồ ăn đây. Không bản lãnh, tốt nhất vẫn là ở mình cái này một mẫu đất ba phân lên hoạt động, không muốn đi ra lãng. Người cũng tốt, thú cũng tốt, đều là cái lý này mà. Trong xếp không gian, nhất định sẽ có cao cấp hơn sinh vật, chứ không nói cao cấp, chính là đám này thú băng, nếu đổi lại là chúng ta hẳn giải quyết như thế nào chúng. Lý trí lại đem nói kéo trở lại chính để đi lên, trầm giọng hỏi. Tinh tế ít chiến cảnh sức chiến đấu, mạnh hơn so với người siêu năng hộ vệ hình người máy, trên lý thuyết mà nói. Một tiểu đội tinh tế ít chiến cảnh hoàn toàn có thể tiêu diệt một đầu thú băng. Tiểu băng sau khi suy tính, nói. Một tiểu đội tinh tế ít chiến cảnh. Lý Chi đem lời lặp lại một lần. Đúng vậy, 6 người tiểu đội, tiêu diệt một đầu thú băng hẳn rất ung dung. Tiểu băng cười một cái nói. Lý Chi suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu như là mấy trăm đầu thú băng cùng đi ra không có đâu. Nói thí dụ như lần này thú băng tập kích lần nữa tái diễn, chúng ta cần muốn bấy nhiêu tinh tế ít chiến cảnh mới có thể đem chúng tiêu diệt. 6.000 người, một cái tinh tế ít chiến cảnh đại đội. Tiểu băng tính toán xong nói, ta ở trong kho tài liệu, 6 người một tiểu đội, 600 người nhất trung đội, 6.000 người một đại đội, tới thành quân phân chia tinh tế ít chiến cảnh thích hợp nhất, nếu như trong tay chúng ta có 10 tinh tế ít chiến cảnh đại đội, hoàn toàn có thể rất gần không gian gấp nội bộ, tiến hành phong tỏa, từ bên trong trực tiếp ngăn trở nội bộ sinh vật đi ra. Trầm mặc một chút, lại tiếp tục nói, chỉ có như vậy, mới là nhất vì biện pháp ổn thỏa. Ý ngươi, là ở không gian gấp nội bộ thiết lập phòng tuyến, mà không phải là trên trái đất bên này thiết lập phòng tuyến. Lý Chí nhìn nàng hỏi. Không sai. Tiểu băng nói khẳng định, như vậy không gian gấp sinh vật muốn đột phá phòng ngự lưới đi vào thì càng thêm khó khăn. Lý Chí gật đầu một cái, tiểu băng phân tích không thể nghi ngờ là chính xác. Vương Nhị Hổ bên kia, tinh tế ít chiến cảnh lúc nào mới có thể nhóm tính tiến hành sản xuất. Lý Chí nhíu mày lại, hỏi. Sản xuất lượng lớn, chí ít cần phải đợi 6 tháng thời gian. Số ít sản xuất nói, hẳn cần thời gian sẽ ngắn một chút. Tiểu băng nói, một năm sau này, công ty dù đen hạm đội, có lẽ sẽ đến hệ ngân hà bên bờ, nửa năm sau này, tinh tế ít chiến cảnh mới có thể sản xuất lượng lớn. Bây giờ cho loài người mang đến cảm giác nguy cơ, đã không chỉ là công ty dù đen chi hạm đội kia, còn có đã từng là loài người ánh sáng dạng đông không gian gấp. Tạm thời, không thể để cho trong xếp không gian bất cứ sinh vật nào, chạy đến. 100.000 tinh tế ít chiến cảnh. Vương Nhị Hổ cần phải bao lâu mới có thể sản xuất ra? Lý Chí lại đổi một câu hỏi phương thức. Tiểu băng một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, cái này, sợ rằng phải cùng mặt trăng căn cứ xây dựng tốt sau này, mới có thể tính toán ra tới. Lúc nào có thể xây xong? Lý Chí cau mày tiếp tục hỏi. Chí ít còn cần một tháng thời gian. Tiểu băng nháy mắt một cái. 3 ngày không thể sao? Lý Chí lẩm bẩm câu. Bá. Tiểu băng từ Lý Chí bên người biến mất. Trực tiếp đem Lý Chí chọc cho vui vẻ, hòa thượng chạy miếu không chạy được, mọi người đều ở đây cái này một mâu đất ba phân lăn lộn trên, môi hàn răng mất, có thể chạy ai. Vừa định đem tiểu băng lần nữa cho gọi ra tới, Ngọc Như Bình khoác quần áo ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra, thấy Lý Chí lúc này mặt đỏ lên một cái, mang theo mấy phần thẹn thùng cùng khó vì tình nhẹ giọng nói, ngươi làm sao sớm như vậy đã thức dậy. Ta ngủ chất lượng tốt. Lý Chí nhìn nàng, toét miệng cười một tiếng. Đây chính là bị băng hồn trí năng liệt vì tiềm lực tinh nhân vật, mặc dù Lý Trí không nhìn ra, nàng tiềm lực ở nơi nào. Bất quá không hề phương hại ở Lý Trí trong lòng, gia tăng nàng sức nặng. Ta đi làm điểm tâm, ngươi có cái gì muốn ăn sao? Ngọc Như Bình cười một cái, hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không có, ngươi làm gì ta ăn cái gì, không kén ăn. Được. Nhìn tiến vào phòng bếp Ngọc Như Bình, Lý Trí dựa vào ở trên ghế salon rơi vào trầm tư, thú băng xâm lược bạo động sự việc. Thật ra thì cũng không hoàn toàn đúng có hại. Bất kỳ sự việc đều có nó hai mặt tính, có lợi có hại. Lần này thú băng tấn công, phá hủy bao gồm tập đoàn băng hồn ở bên trong, cơ hồ tất cả quốc gia, thần bí công ty ở không gian gấp cửa vào xây dựng căn cứ, giống vậy, cũng cho mọi người gõ chuông báo động. Không gian gấp không hề giống như vừa mới bắt đầu mọi người tưởng tượng đẹp như thế tốt. Có lần này thú băng tấn công chuyện kiện, có lẽ mới có thể kích thích mọi người loại, đi tiến hóa cùng chiến đấu lên áp sát. Loại chiến đấu này là đối bên ngoài, mà không phải là đối nội. Đến từ ngoại giới uy hiếp, mới là loài người kẻ địch, bỏ mặc tới khi nào, loài người kẻ địch cũng không nên lại là loài người mình. tránh trước kia loài người cùng loài người khai chiến ngu xuẩn được vì họng súng nhất trí đối bên ngoài. Dĩ nhiên, những chuyện này cũng là lý trí muốn đi gặp nhất. Không gian gấp nguy cơ, đối với cả nhân loại mà nói, cũng chưa tính là chuyện nhỏ, trong vấn đề này không làm tốt, nói không chừng không cần hạm đội dù đen đến, trái đất cũng đã tiến vào trong dầu sôi lửa bỏng. Tiểu Băng, nếu như đối với so, ngươi cho rằng là hạm đội dù đen cho trái đất mang tới uy hiếp to lớn, vẫn là không gian gấp cho loài người mang tới uy hiếp to lớn. Lý trí đột nhiên hỏi. Có chừng 10 giây, Tiểu Băng cũng không có xuất hiện, trả lời lý trí hỏi. Bất quá lý trí cũng không có thúc giục, hắn biết Tiểu Băng nhất định nghe được mình nói, sở dĩ không trả lời, là bởi vì nàng đang suy tư. Ông chủ, cái vấn đề này, ta rất khó chính diện trực quan trả lời ngươi, bất kể là hạm đội dù đen, vẫn là không gian gấp, đều mạnh hơn với bây giờ loài người. Tiểu Băng sụ mặt xuất hiện sau này, nói xong hơi dừng lại, lại tiếp tục thuyết giáo, nhưng là căn cứ ta hiện đang nắm giữ tình báo tới phân tích, không gian gấp nguy cơ đã bắt đầu nổi lên, hơn nữa bùng nổ, thú băng xâm lược thế giới loài người, chính là tốt nhất biểu hiện. Mà hạm đội dù đen còn chỉ dừng lại ở giả thiết chính giữa, cho nên, ta cho rằng, đến từ không gian gấp uy hiếp, tạm thời muốn xa cao hơn hạm đội dù đen. Bỏ mặc nói thế nào, hạm đội dù đen ít nhất phải một năm thời gian, mới có thể đến hệ ngân hà bên bờ. Mà trong xếp không gian sinh vật, đã có đi ra ngoài nghiêng về. Ừm. Lý trí gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nếu như loài người không đỡ được trong xếp không gian sinh vật, làm thế nào? Chờ đợi, chúng ta có phản công không gian gấp thực lực, thiếu sót chẳng qua là thời gian, chỉ cần mặt trăng căn cứ tinh tế ít chiến cảnh sản xuất tuyến bắt đầu làm việc, hữu dụng liên tục không ngừng binh lính đưa vào chiến trường, sẽ có chiến thắng tỷ lệ. Tiểu Băng giải thích nói, ngươi nói đúng tỷ lệ, mà không phải là 100% đúng là đạt. Lý trí lẩm bẩm câu. Nhắm mắt lại, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi. Chẳng lẽ mắt thấy không gian gấp nguy cơ sinh ra sao? Lấy loài người năng lực, kỹ thuật, thực lực, chỉ có thể ở Bắc Cực xây hệ thống phòng ngự. Nói cách khác, đem không gian gấp đi ra ngoài sinh vật, ngăn trở ở Bắc Cực vòng cái phạm vi này bên trong. Nhưng là Bắc Cực là địa phương nào? Trái đất từ trường lưỡng cực, nếu như Bắc Cực từ trường phát sinh thay đổi, đối với nhân loại mà nói đồng dạng là một tràng tai họa lớn khó khăn, đây cũng không phải là trêu chọc chơi. Động đất, lũ lụt, sóng thần đợi một chút tồi tệ tự nhiên khí hậu, cũng có thể sinh ra, đến lúc đó vì thế mất cánh mạng người, số lượng chỉ sợ cũng rất khó lường được. Chính vì vậy, ở Bắc Cực trong phạm vi, sử dụng hàng loạt tính sát thương vũ khí cũng không quá thực tế, Bắc Cực từ trường nhân tố, cũng phải hoàn toàn cân nhắc đi vào. Không thể sử dụng lớn tính sát thương vũ khí, lại không thể để cho không gian gấp bên trong sinh vật chạy đến, chỉ có thể dựa vào người chất, máu thịt đi chú đóng. Thật ra thì, bây giờ còn có một cái biện pháp, có thể tạm thời giải quyết không gian gấp mang đến nguy cơ. Nhân loại liên minh ở Bắc Cực tiếp tục xây dựng hệ thống phòng ngự, chú đóng Bắc Cực vòng, mà lý trí thì dựa vào mình lực lượng, trực tiếp ở không gian gấp nội bộ, dựng đứng một đạo phòng ngự tường, trực tiếp ở bên trong đem không gian gấp nội bộ sinh vật, chặn lại. Thế nhưng dạng, cùng không gian gấp thời gian đầu tiên giao thủ, nhưng chính là lý trí mình. Làm, hay là chờ? Đây cũng là lý trí do dự không quyết định chỗ mấu chốt. Chương 760, quyết định. Thế nào? Gặp cái gì buồn rầu sự việc sao? Ngỗng Như Bình đi tới sau ghế salon mặt, tay nhẹ nhàng đặt ở lý trí đầu phía sau, giúp hắn xoa đầu hỏi. Coi là vậy đi, có cái sự việc do dự bất quyết, không biết nên làm thế nào mới phải. Lý trí hướng Ngỗng Như Bình cười một cái, nói. À, Ngỗng Như Bình không có hỏi lý trí là chuyện gì, chỉ là nói, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, cũng không nên quá cuống cuồng, cũng không nên quá cấp tiến, bất kể là chuyện gì, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Lý trí gật đầu, suy nghĩ một chút hỏi, bây giờ trên thế giới, sẽ gặp trước khi một loại không cách nào giải quyết nguy cơ, bây giờ có hai cái biện pháp giải quyết, một cái là ta yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ, một cái khác chính là vụng trộm ra tay, giúp mọi người một cái, nhưng là sẽ có rất tổn thất lớn, nếu như đổi thành ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Ta không biết nha. Ngỗng Như Bình lắc đầu, nhẹ giọng nói, chuyện lớn như vậy, ta làm sao biết nên quyết định thế nào, nói sau. Chuyện liên quan đến hòa bình thế giới trách nhiệm nặng nề, cũng không biết rơi vào đầu ta lên. Nói cuối cùng, Ngỗng Như Bình mình cũng nhịn không được bật cười. Vậy cũng nói không chừng. Lý trí cười lắc đầu, bất quá cũng tốt, người bình thường sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Nếu như Ngỗng Như Bình muốn một mực như thế bình thản, đơn giản, an ổn sống được, lý trí cũng không nguyện ý đánh vỡ nàng hiện hữu lối sống. Lý trí bây giờ đã thay đổi rất nhiều người, nhiều một cái thiếu một cái, cũng không quan hệ trọng yếu. Cần gì phải để cho bên cạnh mình người phụ nữ, lại cuốn vào chịu tội bị mệt mỏi đâu, chỉ cần các nàng sống vui vẻ một chút là đủ rồi. Thật ra thì ông chủ ngươi cũng không cần quá câu chấp, trên cái thế giới này mấy tỷ dân số, chứ ngươi ra,

em đoán chúng ta đang làm gì? Lý Trí cười nói. Cái đó. Mộng Như Mai do dự một chút, nhẹ giọng nói. Mộng Như Bình cũng có thể nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm, nàng ôm Lý Trí, đầu liền khoác lên Lý Trí trên cổ, nghe trong nhà lao tư nói, trên mặt không nhịn được lại đỏ bừng, trên mặt cảm giác nóng hừng hực, giống như lửa ở nướng vậy. Cái đó là cái nào hả? Lý Trí cười miệng nói, đối với 17-18 tuổi cô gái mà nói, nên biết sự việc, đã sớm hiểu, hơn nữa rất nhiều chẳng những hiểu, còn đều đã thử qua. Anh rể, anh là giả bộ ngu, chính là bạch đùng cái đó, cho rằng ta thật không hiểu nha. Mộng Như Mai hạ thấp giọng, rất to gan nói. Lý Trí cười hỏi, nếu ngươi biết, vậy còn không cúp điện thoại, thành thật khai báo có phải hay không muốn chống nghe? Là làm sao muốn, không đúng thì thế nào đâu. Mộng Như Mai hử một tiếng, nói. Là liền đáng bị đánh đít. Lý Trí cười nói. Ta không sợ. Mộng Như Mai đỏ mặt, thấp giọng lầm bầm câu, nàng cũng không xác định, mình chị cả có phải hay không có thể nghe được. Lý Trí ánh mắt hướng Mộng Như Bình nhìn sang, Mộng Như Bình đỏ mặt đem ánh mắt cho nhắm lại. Có ý gì, Lý Trí cũng không suy nghĩ quá rõ. Có thể nghe mình cô em vợ ý, còn muốn trò chuyện một hồi, mình cái này làm anh rể, cũng không thể cúp điện thoại đi. Con nhỏ tuổi liền hiểu nhiều như vậy, có phải hay không ở trong trường học không có học tập cho giỏi, lại có bạn trai? Lý Trí cười hỏi. Mộng Như Bình không có cần quản Lý Trí ý, mình cái này cô em vợ cũng một chút muốn cúp điện thoại ý cũng không có, vậy thì trò chuyện một chút thôi. Mới không có đâu, ta không có bạn trai, chí ít trước tốt nghiệp đại học. Không muốn kết giao đi. Mộng Như Mai trong thanh âm mang theo mấy phần nhỏ giọng nũng nịu, hơi dừng lại, còn nói, hơn nữa ta cũng không nhỏ có được hay không, 18 tuổi, đã là pháp định người lớn, còn nữa, ta học tập rất đặc biệt tốt, từ nhỏ đến lớn cũng không có rơi xuống qua đầy đủ lớp trước mấy tên. Cũng 18 tuổi à, là không nhỏ, hề hề, cảm tình còn là một học phép đâu, ở đời kế tiếp học cặn bã, bội phục bội phục. Lý Trí cười phụ hòa nói. Mộng Như Mai ánh mắt vòng vo hai cái, rất tò mò hỏi. Ngươi bao lớn đâu? Ta. Trong lòng tuổi tác vẫn là sinh lý tuổi tác. Lý Trí cười hỏi. Cũng muốn biết. Trong lòng tuổi nói, có 60 tuổi đi. Lý Trí cười nói. Mộng Như Mai truy hỏi, vậy sinh lý tuổi tác đâu? 23. Bao lớn? Nghe Lý Trí tuổi tác, Mộng Như Mai ngây ngẩn, nàng nhận vì chị cả người đàn ông, ít nhất phải hơn 30 tuổi, 40 tuổi dáng vẻ, cái tuổi này đoạn người đàn ông, mới có thể vừa có tiền, lại có mị lực. 23 tuổi. Thật là còn là một nhóc con đâu, làm sao có thể? Chương 765, Mộng Như Bình sáng suốt. Làm sao, ta tuổi tác rất để cho ngươi bất ngờ sao? Lý Trí cười miệng hỏi. Mộng Như Bình em gái lớn lên bộ dáng gì, Lý Trí cũng cảm giác thật tò mò, bất quá suy nghĩ một chút buổi chiều là có thể gặp được, cũng không có để cho tiểu băng phát tài liệu. Mộng Như Mai gật đầu nói, đúng nha, quả thật có chút bất ngờ, không, xác thực nói, là thật bất ngờ, đặc biệt bất ngờ. Ngươi làm sao có thể như thế trẻ tuổi đâu, so chị cả ta tuổi tác cũng nhỏ, phải biết chị cả ta đều đã 26 tuổi đâu. Ngươi mới 18 tuổi, làm sao liền nhiều vấn đề như vậy đâu. Ngươi chị cả 26 tuổi thế nào, anh rể ngươi ta 23 tuổi, lại không thể cưa ngươi 26 tuổi chị cả sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Không phải rồi. Mộng Như Mai trong lòng lẩm bẩm câu, ngươi ngâm không ngâm chị cả ta, bao lớn tuổi tác cái này cũng không quan hệ, mình là muốn biết. Ngươi lớn như vậy điểm tuổi tác, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy đâu, ta chính là muốn hỏi một chút nhà ngươi là làm gì. Dĩ nhiên, lời này trong lòng mình suy nghĩ một chút là được, tuyệt đối không thể nói ra, chí ít bây giờ ở trong điện thoại là không thể nói. Chính là cảm giác, có như vậy một chút xíu không tưởng tượng nổi. Lý Trí cười nói, để cho ngươi cảm giác chuyện không thể tưởng tượng nổi còn nhiều nữa. Ngươi cùng chị cả ta là thế nào nhận thức đâu. Mộng Như Mai trầm mặc một chút, lại khôi phục mới vừa mới tò mò dáng vẻ. Đem vấn đề lại kéo đến Lý Trí cùng Mộng Như Bình trên mình, mình chị cả liền theo như đối phương chung một chỗ, mình cùng nàng chàng trai trẻ trò chuyện lâu như vậy, nàng không thể nào không có phát giác, cho nên nói không chừng nàng bây giờ đang ở một bên nghe giữa hai người nói chuyện đây. Trước kia ngươi chị cả là ta nhân viên, sau đó bị ta quy tắc ngầm. Lý Trí cả nhông nói, Mộng Như Bình lần này có phản ứng, ngẩng đầu lên đỏ mặt đào hắn mắt, mặc dù là nói thật, nhưng là cũng không thể nói thẳng như vậy tiếp đi. Trong tương lai mình còn sao ở trước mặt em gái ngẩng đầu làm người. Một chút không để ý tới mình cảm thụ. Quy tắc ngầm. Mộng Như Mai sững sốt một chút, có chút kinh ngạc nói, ta nhớ trước kia, chị cả hình như là ở một cái ăn uống công ty làm nhân viên phục vụ chứ. Tại sao lại thành nhân viên của ngươi liền nha? Đối với Mộng Như Bình bị Lý Trí quy tắc ngầm sự việc, Mộng Như Mai hứng thú thật giống như không lớn, ngược lại đối với Mộng Như Bình làm sao thành Lý Trí nhân viên, cảm thấy hứng thú hơn một chút. Đúng vậy. ngươi không biết nàng bây giờ cũng là ở ăn uống công ty công tác sao? Ta đem nàng từ lúc đầu công ty đào tới, nàng không là được ta nhân viên sao? Lý Trí cười giải thích nói. Chuyện bao lâu rồi, tại sao ta không biết nha? Mộng Như Mai làm bộ như thật bất ngờ hỏi. Lý Trí cười hát hát nói, ngươi tại sao không biết? Ta không biết, nhưng là ta nghĩ chắc là đoạn này thời gian, không thường xuyên cùng ngươi chị cả liên lạc có quan hệ đi. Không đúng nha, ta trước đoạn thời gian vẫn còn cho chị cả gọi điện thoại. Mộng Như Mai vì mình giải thích do nói. Hơi dừng lại hạ, lại hỏi, nàng với ngươi thời gian, không phải rất dài chứ? Đốt nè. Tê ử, một năm đi, bất quá chị ngươi bây giờ đã là công ty cao tầng, ta nhà kia ăn uống xí nghiệp bên trong, có chị ngươi cổ phần, tiền lương hàng năm, tiền thưởng, huê hồng cái gì chung vào một chỗ, hàng năm tối thiểu hơn mấy chục triệu thu vào, cho nên à, sau này không có việc nhiều cùng chị ngươi liên lạc một chút, đối với các người đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Lý Trí cười nói. Ngọc Như Bình lại nằm xuống lại ở Lý Trí trên mình, cảm kích nhìn hắn mắt. Ngọc Như Bình biết Lý Trí là muốn mình cùng người nhà quan hệ không muốn trở nên như vậy lạnh nhạt. Hàng năm mấy chục triệu thu vào. Nghe Lý Trí nói, Ngọc Như Mai có chút trợn tròn mắt, cái này, làm sao vậy chứ? Mình chị cả trước kia rõ ràng chỉ là một quán ăn phục vụ viên, làm sao bây giờ một chút là được công ty quản lý cao cấp, năm nhập mấy chục triệu liền đâu? Là người đàn ông này đang cùng mình nói láo, vẫn là chị cả bây giờ thật đã vượt ra khỏi mình tưởng tượng. Anh rể, anh không phải ở chọc cười ta chơi đây. Ngọc Như Mai nhẹ giọng nói. Chọc cười ngươi chơi. Lý Trí hề hề cười nói, chọc cười ngươi chơi làm gì, vừa không có tiền, ta ý là, sau này nhiều cùng chị ngươi thân cận, các người dù sao cũng là chị em ruột, có chuyện gì cũng phải nhiều cùng nàng nói, nàng có thể giúp ngươi, nhất định sẽ giúp các người. Ừ, em biết. Ngọc Như Mai đàng hoàng gật đầu đáp ứng, bỏ mặc trong lòng làm sao hoài nghi, thái độ trung quy là phải có. Chị cả em đâu? Ngọc Như Mai hỏi. Lý Trí cười nói. Trên người ta nằm đâu? Ngọc Như Bình đỏ mặt bấm hắn hạ, kêu hắn nói cái gì đều nói, đợi sẽ mình tại sao cùng Ngọc Như Mai gặp mặt à? Hề hề, là mệt mỏi sao? Nghỉ ngơi một chút, còn có muốn tới hay không một lần đâu? Ngọc Như Mai hạ thấp giọng khẽ cười hỏi. Nàng là cố ý. Làm sao, ngươi mới vừa rồi không có nghe đủ, bây giờ còn muốn nghe không? Lý Trí cười hỏi ngược lại, cảm giác mình cái này cô em vợ có chút ét à, biết rất rõ ràng Ngọc Như Bình ngay tại bên cạnh mình, còn dám lớn gan như vậy. Cũng quá khoe khoang điểm đi. Không muốn. Ngọc Như Mai cười nói, ta chính là hỏi một chút, các người cũng phải chú ý tiết chế, không muốn mệt là nhà, cùng đến nhà sau này, còn muốn cho các người gặp khách đâu. Con nhỏ tuổi, biết còn không thiếu, mới vừa rồi ngươi nói mình là học phách, cái này ta tin, nhưng là nói mình đại học trước kia không có bạn trai, cái này ta liền có chút không tin, không giao du bạn trai, làm sao biết nhiều như vậy. Lý Trí cười nói, người ta là học phách, biết nhiều. Dĩ nhiên là từ trong sách thấy học được rồi. Ngọc Như Mai cười nói. Phải không? Ta rất hoài nghi nha. Lý Trí cười bày tỏ mình không tin. Ngọc Như Mai nhỏ giọng lầm bầm câu. Người ta nhưng mà cô gái ngoan ngoan đâu, mới không phải giống như ngươi nghĩ như vậy. Ta muốn dạng kia. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Chính là cái loại đó ở mười mấy tuổi chỉ thích loạn làm cô gái nha. Ngươi là cố ý ra vẻ không hiểu. Ừ, chị cả ta ở bên người, ngươi còn không trung thực. Nhìn dáng dấp cũng không phải cái gì tốt người đàn ông, chí ít ở bên ngoài không thiếu mê gái, đúng không? Ngọc Như Mai hừ nói. Lý Trí cười không trả lời nàng, mà là hỏi ngược lại, nếu biết ngươi chị cả đang ở bên người, còn lớn gan như vậy cái gì cũng hỏi, chẳng lẽ không sợ ngươi chị cả tức giận sao? Không sợ nha, ngươi hỏi một chút nàng, có thể hay không tức giận? Ngọc Như Mai không để ý chút nào nói. Nếu như nàng nói sẽ đâu? Lý Trí nhìn trên người Ngọc Như Bình hỏi. Vậy coi như ta thua. Ngươi nói thế nào, sẽ làm gì? Ngọc Như Mai nhẹ giọng nói. Nhìn dáng dấp, ngươi là đem ngươi chị cả tính tình tính cách sở thấu thấu à? Lý Trí cười đáp một câu. Bởi vì nàng là chị ta, cho nên ta so ngươi càng rõ nàng. Ngọc Như Mai hơi dừng lại tiếp tục nói, tốt lắm, không cùng ngươi dỗi danh xé, trên quốc lộ lái xe chú ý an toàn, mệt mỏi liền nghỉ ngơi nhiều một chút, không muốn ở trong xe liền mệt mỏi nằm xuống, chờ một hồi về đến nhà, liền ăn cơm khí lực cũng không có nha. Nói xong Ngọc Như Mai cúp điện thoại. Lý Trí đem Ngọc Như Bình điện thoại di động để qua một bên, nhìn nàng cười nói, nhà các ngươi lao tứ, còn gắng gượng sáng sủa. Sáng sủa. Ngọc Như Bình mỉm cười lắc đầu nói, ngươi phải nói lao ngũ như tuyết sáng sủa, ta có lẽ sẽ tin, nhưng phải nói lao tứ sáng sủa, cái này ta cũng không tin, lao tứ từ nhỏ đến lớn, đều rất kiêu ngạo, đối với người cũng rất lạnh nhạt, ngươi cho rằng nàng đối với tất cả mọi người biết đùa sao. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao? cũng chỉ đối với ngươi, bình thường đừng nói ta, chính là ba mẹ ta nàng đều là lạnh trước một bộ mặt, cũng không sợ ngươi chê cười, nhà chúng ta tất cả mọi người chung vào một chỗ, sợ rằng đều không, cái này lão tứ rất thấu triệt, nàng từ nhỏ cũng biết, cái gì là có giá trị, có thể lợi dụng tài nguyên, phương diện này, không một cái như nàng. Mộng Như Bình cười khổ nói, ta cảm thấy nàng còn rất tốt, không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy chứ. Lý Trí có chút không tin nói, rất nhiều người với ngươi ý tưởng vậy, vừa mới bắt đầu mọi người cũng cho rằng nàng trời xanh tính tình bên trong cũng có chút lạnh, có thể sau đó mới phát hiện, không phải như vậy, lạnh lùng cũng là tùy theo người, đối với nàng có lợi ích có thể để cho nàng đi lên người, nàng cho tới bây giờ không lạnh mạc. Mộng Như Bình hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, mới vừa rồi nàng nói trước tốt nghiệp đại học không tìm bạn trai, cái này ta tin tưởng, bởi vì ở nàng trong lòng, liên minh cảm tình đều là một loại tiền đặt cuộc, chỉ có gặp phải có thể đặt tiền của người, mới có thể đầu nhập vào, bao gồm mối tình đầu, lần đầu tiên những thứ này, đều là của nàng tài nguyên. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nghe Mộng Như Bình nói, cảm giác nàng cô em gái này, cùng Vương Nhị Hổ đến không sai biệt lắm, bất quá Vương Nhị Hổ ở 18 tuổi lúc này không biết là không phải cũng giống nàng em gái muốn như vậy. Ta cảm thấy như vậy cũng không việc gì không tốt, mối tình đầu, lần đầu tiên, trình độ học vấn, tướng mạo sắc đẹp đợi một chút những thứ này, quả thật có thể cầm tới làm tiền đặt cuộc, làm tài nguyên à. Lý Trí cười nhẹ giọng nói, ta cho rằng không phải. Mộng Như Bình phản bác hoàn Lý Trí, tựa vào Lý Trí trong ngực, lẩm bẩm nói, giá trị quan không giống nhau, cũng không có gì đáng nói, dù sao cùng ngươi như thế nói đem, có thể để cho lão tư xem thuận mắt người, tuyệt đối không nhiều. Nàng lại chưa từng gặp qua ta, làm sao cũng đúng ta xem thuận mắt đâu. Lý Trí không nhịn được cười hỏi ngược lại. Đơn giản, bởi vì ngươi có tiền thôi. Mộng Như Bình cười một cái nói. Lý Trí nháy mắt một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi ngươi cũng nghe được, em gái ngươi ở trêu ta, hơn nữa còn là ngay trước ngươi mặt, ngươi cái này làm chị gái, chẳng lẽ liền không tức giận sao? Tức giận? Ta tại sao phải tức giận? Mộng Như Bình cười lắc đầu, hơi dừng lại, tiếp tục nói, ngươi cũng nói, ai cũng có thể chứng minh mình, cũng có thể dùng mình làm tiền đặt cuộc, nàng mặc dù là em gái ta, nhưng là ta chẳng lẽ là có thể quản được nàng sao? Mỗi một người đều có ý của mỗi người, nàng muốn làm cái gì, ta không ngăn được, cũng không muốn đi cản. Trọng yếu nhất chính là, nàng là một người có tâm cơ, mà ngươi đâu, lại vừa vặn không phải một cái chuyên nhất người đàn ông, nếu như nàng muốn mượn ngươi, leo lên, ta ngăn nàng làm gì, đừng nói nàng, ai muốn đi trên mình ngươi bỏ, ta cũng sẽ không ngăn. Mộng Như Bình nói, để cho Lý Trí sững sốt một chút, sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, thật giống như vậy nói chuyện thiếm, cũng không phải là rất sáng suốt. Ngươi không muốn ngại quá, ta thật ra thì nhìn rất rõ ràng, nếu như lần này trở về, coi trọng ai, cứ việc ra tay, không cần cố kỵ ta cảm thụ, bao gồm ta hai người em gái, nếu như có thể nhập ngươi Lý đại thiếu gia pháp nhãn, cũng coi là bọn hắn phúc phận. Mộng Như Bình mỉm cười nói, vậy cái gì, ta bây giờ có chút mơ hồ đầu. Lý Trí thật để cho Mộng Như Bình nói, cho nói lựa. Không quan trọng, các nàng sau này cũng biết lập gia đình, nếu như không phải là bởi vì ngươi xuất hiện, có lẽ các nàng chỉ có thể tìm một thông thường người đàn ông, kết hôn sinh con, bình thường độ qua một đời người, coi như lại có tâm cơ, không có cơ hội, thì có chỗ ích lợi gì. Mộng Như Bình nhỏ cười nói xong, nhắm mắt lại nói lầm bầm, nếu như ngươi nguyện ý để cho các nàng bước vào lớn hơn thế giới, sân khấu lớn hơn, ta không ngại. Tiêm lực tinh, không biết tại sao, Lý Trí trong đầu đột nhiên nghĩ đến Tiểu Băng đối với Mộng Như Bình đánh giá. Có lẽ, lần này đến Mạnh Gia Thôn, Mộng Như Bình quê quán, sẽ là có không tưởng được niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta Mạnh Gia Thôn nhưng mà nổi danh ra người đẹp, đến lúc đó không muốn chọn hoa mắt nha. Mộng Như Bình nhẹ giọng lẩm bẩm. Ngươi là đã sớm suy nghĩ xong? Lý Trí tò mò hỏi. Không. Mộng Như Bình nhắm mắt lại lắc đầu nói, mới vừa rồi ngươi cùng Lao Tư Như Mai gọi điện thoại lúc này ta vừa nghĩ đến. Nàng nói đúng, ta là làm chị cả, không thể quá ích kỷ, nếu ngươi không biết hoàn toàn thuộc về ta, vậy ta cần gì phải để ý, các nàng có phải hay không mượn ngươi quan hệ, đạt được các nàng mong muốn sinh hoạt đây. Ngươi đổ phân cho ai cũng là phân, cho ai hưởng thụ đều là hưởng thụ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cần gì phải tiện nghi người bên ngoài, ủy khuất người mình đây. Còn có thể nghĩ như vậy. Lý Trí lật ra xem thường, khóc cười không thể, có chút lúc này hắn thật không nghĩ ra, những phụ nữ này trong lòng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đấy. Khanh khách, tùy duyên đi, không người sẽ miễn cưỡng người, có thể hay không nhập ngươi pháp nhãn, dựa vào các nàng mình vận may, ta nguyên tắc là, không nghe thấy không hỏi, sẽ không ngăn cản dậy, cũng không biết hỗ trợ cầu tha thứ. Mộng Như Bình tiểu cười nói, khoảng cách Mạnh Gia Thôn, còn có một cái tới giờ đường xe, đã không xa. Chương 766, trái đất hộ vệ đội. Liên hiệp đại hội thông qua thẩm nghị, chính thức thành lập trái đất phòng ngự canh gác hộ vệ biên đội, do tất cả nước tất cả thần bí công ty cùng chung thành lập, số người quy mô đạt hơn 120.000, sau đó hợp với tính năng nhất vì tân tiến vũ khí trang bị, tạm thời trú đóng ở Bắc Cực. Đồng thời, ở Bắc Cực bắt đầu làm việc xây dựng vòng phòng ngự, thứ một tầng phòng ngự vòng ở không gian gấp cửa vào 3 cây số trong phạm vi, tầng thứ 2 vòng phòng ngự ở không gian gấp cửa vào 20 cây số trong phạm vi, tầng thứ 3 vòng phòng ngự ở không gian gấp cửa vào 50 cây số trong phạm vi, 3 tầng vòng phòng ngự đồng thời xây, do tất cả quốc gia tất cả thần bí công ty chung nhau bỏ vốn hoàn thành. Dự trù tổng số tiền đầu tư độ cao đến 300 tỷ USD, lúc kiến tạo ở giữa, không thể vượt qua 1 năm. Xây nguyên liệu, không giới hạn địa vực, không giới hạn quốc gia, không giới hạn loại đường, toàn cầu tất cả quốc gia, công ty, ưu tiên cung ứng Bắc Cực vòng phòng ngự xây dựng. Toàn cầu điều động, 2.5 triệu kiến trúc phương diện công nhân, đi Bắc Cực tiến hành thi công, trái đất canh gác hộ vệ đội bên trong 3 ngày sàng lọc hoàn thành, 1 tuần lễ bên trong phải toàn bộ thích hợp, đến Bắc Cực thi hành hộ vệ canh gác công tác. Trái đất phòng ngự canh gác hộ vệ đội, gọi tắt, trái đất hộ vệ đội, là phát hiện có duy nhất một chi, kim đối với trái đất vì tổng phòng ngự mục tiêu, trở ra tới loài xâm lược, sinh vật, văn minh thành tiểu giả tưởng kẻ địch trái đất quân đội. Đội quân này, từ thành lập ban đầu, mục tiêu chỉ có một đó chính là hộ vệ trái đất. Đội quân này do tất cả nhân loại quốc gia thế lực tạo thành, nhưng không thuộc về bất kỳ một người nào quốc gia, một thế lực, thậm chí Liên Hiệp Quốc cũng không có quyền điều động hắn thi hành đối với những chuyện khác vật quyền lợi. Không đúng bên trong, chỉ đối bên ngoài, trái đất ra kẻ địch. Trái đất hộ vệ đội tạm định thông thường đội viên, 120.000 người, phân vì 12 tên hộ vệ đại đội, mỗi tên hộ vệ đại đội 10.000 người quy mô. Trái đất hộ vệ đội đội trưởng một chức, cùng với 12 hộ vệ đại đội đội trưởng chức vị, tạm thời có Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm. Sau đó đổi có công trận tấn thăng, chỉ cần công trận đạt tới, trực tiếp tự động lên cấp thăng trước. Tất cả thành viên nước thông qua đề nghị, người bất kỳ không thể xen vào, làm trở ngại, trái đất hộ vệ đội thành viên tấn thăng, bất kỳ quốc gia, cũng không quyền thay đổi trái đất hộ vệ đội chức trách cùng hành xử quyền lực. Trái đất hộ vệ đội mục tiêu chỉ có một, canh phòng trái đất. Nếu như mục đích thay đổi, tất cả thành viên có thể cự tuyệt, trái đất hộ vệ đội sẽ tự động giải tán. Trái đất hộ vệ đội thành viên tiền lương, xã hội bảo đảm. Đến tiếp sau này phục vụ đợi một chút, do đầy đủ loài người tất cả quốc cộng cùng gánh vác. Trái đất hộ vệ đội thành viên, hy sinh, kỳ tử nữ, vợ, cha mẹ, trực hệ huyết thân, có đặc thù cống hiến quyền, sẽ có được có bồi thường, bao gồm khắp mọi mặt, thậm chí có thể trực tiếp nói lên yêu cầu, chỉ cần không quá phân, phải toàn bộ thỏa mãn, từ cái sẽ đem viết nhập trái đất pháp. Trái đất hộ vệ đội thành viên, do tất cả nước bộ đội đặc chủng tinh anh tạo thành, cũng có thể điều động dân gian cao thủ. Chuyện của tôi tất cả tiếp được mời, hoặc là tuyển chọn gia nhập trái đất hộ vệ đội thành viên, phải nhậm chức đầy 1 năm sau đó, tức vì 12 tháng, mới có thể xin thối lui ra. Cơ sở tiền lương hàng năm 1.200.000 USD, thối lui ra thành viên, công trận có thể chiết toán thành tiền mặt, cũng có thể niêm phong để lại cho con cháu đời sau. Thối lui ra thành viên nếu như muốn lần nữa về hàng, cần ở có nhân viên biên chế chỗ chống điều kiện tiên quyết, trước thời hạn 3 tháng tiến hành xin, thân xin thông qua, các loại chỉ số đạt tiêu chuẩn. Có thể lựa chọn về hàng, nhưng là tuổi tác có hạn chế. Đợi một chút, Liên hợp hội nghị, trừ chắc chắn Bắc Cực vòng phòng ngự hệ thống trở ra, chính là do tất cả quốc gia, tất cả thần bí công ty phái nhân viên, lấy canh phòng bảo vệ trái đất làm mục đích, gây dựng trái đất hộ vệ đội. Hội nghị kết thúc, tức thì có hiệu lực, tất cả quốc gia đều phải phân phối đầy đủ vật liệu, đi Bắc Cực. Nhân viên tuyển chọn lại là khẩn trương. Toàn cầu tất cả quốc gia, các bến tàu, sân bay, toàn bộ lưu đủ lên, từng chiếc một máy bay vận tải. Bay đi khoảng cách Bắc Cực gần đây quốc gia, từng chiếc lớn tàu chở hàng, lái rời bến tàu, đi Bắc Cực. Người bất kỳ dám ngăn trở Bắc Cực vòng phòng ngự xây dựng, đều đưa coi vì cùng đầy đủ loài người là địch. Ông chủ, đặc biệt xin lỗi, có một số việc, bây giờ nhất định phải thông báo ngươi. Tiểu Băng xuất hiện ở trong xe, nhìn nằm ở phía sau Lý Trí cùng Mộng Như Bình, nghiêm mặt nhỏ nói. Nói đi. Lý Trí ngồi dậy, gật đầu. Lý Trí đã nói qua, không phải quá chuyện gấp gáp tình. Không phải qua tới quấy rầy mình, cái này đúng mực tiêu chuẩn, nàng có thể nắm giữ tốt vô cùng, bây giờ nếu xuất hiện, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, sự việc rất nghiêm trọng, nhất định phải mình biết được. Tiểu Băng hướng Lý Trí bên người Mộng Như Bình liếc nhìn, xua mặt hỏi, xin hỏi tiểu thư Mộng Như Bình, phải chăng cần tránh? Ở Lý Trí nồng cốt trong vòng, có thể biết nơi người có bí mật, cũng không phải là nhiều, Mộng Như Bình tạm thời còn không biết. Lý Trí suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Mộng Như Bình hỏi. Bây giờ chúng ta muốn thảo luận một ít vô cùng trọng yếu sự việc, rất cơ mật, ngươi có thể lựa chọn nghe, cũng có thể lựa chọn không nghe. Bây giờ ta hỏi ngươi,

Suy nghĩ một chút cũng có chút mắc cỡ. Chờ một lát đi qua huyện thành lúc này tìm một chỗ làm một chút không phải tốt sao. Lý Chí cười không thế nào quan tâm nói, mình có thể không quan tâm, cũng phải chiếu cố đến một chút Ngộng Như Bình cảm thụ, mặt mũi vật này, vẫn là phải nói. Ẩm. Ngộng Như Bình gật đầu, ngồi nửa ngày xe, đến huyện thành tu dưỡng một chút, vừa vặn hoạt động một chút thân thể. T-E-Z-U-I-S-N-C U-A-T-U-I-N-E-T chạm vào tối, toàn bộ Mạnh Gia thôn cũng rất náo nhiệt, nhất là trong nhà Ngộng Đại Sơn, người không biết, còn lấy vì Ngộng Đại Sơn con trai cưới con dâu đây. Giặt vải đã trở tốt lắm, năm mới heo giết tất cả hai đầu, nồi lớn nấu cơm, dòng giã bày 10 cái bàn lớn, cơ hồ đem nửa trong thôn có thể tới người, cũng kêu tới. Ngộng Đại Sơn suy nghĩ, dù sao kêu một cái cũng là kêu, kêu mấy cái cũng là kêu, vậy dứt khoát liền đem đúng thôn già trẻ cũng kêu đến, mọi người cũng không muốn xem mình đại cô ra hình dáng ra sao không, lúc này vừa vặn để cho bọn họ xem cái đủ. Những người này tất cả đều thêm một khối, có thể ăn bao nhiêu tiền. Có câu nói là ăn thịt người miệng ngắn, bắt người nương tay, trong thôn những người này đều ăn rồi cơm của mình, xem bọn họ sau này còn dám nói xảy ra cái gì tới. Cha, cái này cũng sắp 6 giờ, chị cả bọn họ tại sao còn chưa trở lại à? Lão nhị Mộng Như Cương đi tới Mộng Đại Sơn bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Mộng Đại Sơn nhìn xem trên điện thoại di động thời gian, cũng không phải là sao, cái này lập tức cũng 6 giờ, con gái lớn không phải nói 5 giờ rưỡi chiều cơ đó, là có thể đến sao. Mộng Như Cương hạ thấp giọng, nhỏ giọng nói, cha, trong thôn phàm là có chút thân phận danh vọng già trẻ ngày hôm nay có thể đều tới, muôn ngàn lần không thể ra chuyện rắc rối gì à, nếu không, nhà chúng ta có thể không ném nổi người này. Nói nhảm, bố đặc biệt gõ còn dùng ngươi dạy sao. Mộng Đại Sơn phùng mang trợn mắt tình mắng. Mộng Như Cương cười khổ lầm bầm câu, vậy ngươi ngược lại là nghĩ biện pháp à, nếu không ngươi cho chị cả gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút tới chỗ nào. Mộng Đại Sơn nhìn hắn, hỏi ngược lại, ngươi làm sao không cho ngươi chị cả đánh đâu. Mộng Như Cương gãi đầu một cái, cười khăn nói, cú điện thoại này ta đánh, thật giống như không thích hợp chứ. Hắn là không dám đánh, sợ chuyện lần trước, Mộng Như Bình còn nhớ trong lòng ở oán hận lên hắn người em trai này, phải biết sự việc có thể mới vừa qua không bao lâu. Mình còn trông cậy vào chị cả có thể nhiều giúp đỡ một chút mình đây. Hừ, xem ngươi vậy kinh sợ dạng, bố làm sao xuống cái ngươi như vậy loại đâu. Ngộng Đại Sơn mắng nói xong, xoay người đi vào nhà đi. Nhìn Ngộng Đại Sơn hình bóng, Ngộng Như Cương lẩm bẩm câu, ngươi còn không giống nhau, nói mình bao lớn bản lãnh vậy, nói ta, vậy chính ngươi làm sao không gọi điện thoại hỏi một chút là chuyện gì đâu. Ngộng Đại Sơn cũng ngại quá cho con gái lớn Ngộng Như Bình gọi điện thoại, tìm vợ Dương Thúy Lan. Dương Thúy Lan nói mình cũng không nguyện ý đánh, không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem lão con gái Mộng Như Tuyết kêu đi vào. Ngồi ở đầu giường đất lên, Mộng Đại Sơn cau mày nói, cho ngươi chị cả gọi điện thoại hỏi một chút, người tới chỗ nào, không phải nói 5 giờ rưỡi là có thể đến sao, cái này trời đã tối rồi, làm sao đến bây giờ, còn không có gặp cái bóng người đâu, rốt cuộc là trở lại còn chưa trở lại, để cho nàng cho tin chính xác. Mộng Như Tuyết lẽ lưới một cái, nhìn mình mẹ mắt, Dương Thúy Lan là phụ nữ. Nhưng không phải người ngu, mấy đứa bé đều là nàng thịt trên người, có ai mấy phần bản lãnh nàng còn không biết. Nhìn ta làm gì, ta trong nhà chỉ ngươi cùng ngươi chị cả đi gần, điện thoại này ngươi không đánh, để cho ai tới đánh. Mau trước điểm, không thấy được cha ngươi muốn nổi giận liền sao. Dương Thúy Lan cười khổ nói. Nàng cũng muốn biết, mình con gái lớn ngày hôm nay rốt cuộc còn mang không mang theo con rể trở về. Được, ta cái này thì cho chị cả gọi điện thoại, chị cả phải nói bọn họ tối hôm nay không trở lại. Người kia làm. Ngộng Như Tuyết nhỏ giọng hỏi. Ngộng Đại Sơn sầm mặt lại nói cho ngươi chị cả, tối nay phải trở lại cho ta, dù là coi như chỉ lộ mặt, cũng phải nhường các nàng trở lại một chuyến, nếu không nàng sau này thì chớ vào cái nhà này cửa. À, Ngộng Như Tuyết cũng không đi ra ngoài, trực tiếp ở trong phòng, ngay trước Ngộng Đại Sơn cùng Dương Thúy Lan mặt, cho mình chị cả Ngộng Như Bình đánh tới. Chị cả, các người tới chỗ nào, trong nhà cha mẹ ta cũng nóng lòng chờ nha, cái này mắt thấy trời sắp tối rồi. Các người lúc nào có thể tới nha? Điện thoại tiếp thông sau này, Mộng Như Tuyết dứt khoát hỏi. Trong điện thoại truyền tới Mộng Như Bình thanh âm, nói, sắp tới, một hồi đến lượt hạ quốc lộ vào thôn bên trong, không bao lâu, nhiều nhất ở có cái hết sức 8 phút chặng đường, chúng ta đến huyện thành nghỉ ngơi hạ, ăn chút gì, cho nên mới về trễ. À, vậy các ngươi nhanh lên một chút nha, người của toàn thôn cũng tới chúng ta bên trong, chờ xem ngươi người đàn ông bộ dáng gì đâu, hì hì. Mộng Như Tuyết cười đùa cúp điện thoại. Ngẩng đầu hướng về phía Mộng Đại Sơn nói, cha, chị cả nói vẫn là hết sức 8 phút là có thể đến cửa nhà. Mộng Đại Sơn trong lòng thả lỏng giọng, từ trên giường đất đi xuống, toét miệng cười nói, lại đặc biệt gõ để cho bố bận tâm, ta đi cửa nhìn một chút, đừng nữa đi qua. Nhìn Mộng Đại Sơn hình bóng, Mộng Như Tuyết phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, mình chị cả về nhà, còn có thể đi qua. Cha ngươi à, đây là cao hứng, hắn cái này đồng lửa, cũng chưa có như thế ló mặt xuất sắc qua. Dương Thúy Lan cười cũng từ trên giường đất xuống, nói, mấy người các ngươi bên trong, ngươi chị cả không để cho chúng ta bận tâm qua, cũng chỉ có ngươi chị cả nhất hiểu chuyện. Hết lần này tới lần khác chịu khổ bị mệt mỏi nhiều nhất, cũng là ngươi chị cả, ai, chúng ta có lỗi với nàng à. Mẹ, mẹ xem mẹ, lại lải nhải dậy rồi, chị cả mang bạn trai, cái này lập tức trở về, mẹ có thể đừng khóc, một hồi đem ánh mắt cho khóc sưng, nhiều khó khăn xem à, cha con lại mắng mẹ. Ngọc Như Tuyết vừa thấy Dương Thúy Lan dáng vẻ, vội vàng đi lên phía trước khuyên nhủ, mình mẹ mà tính tình mềm, nhưng là trong nhà năm đứa bé, nàng nhưng hiểu rõ nhất hai người anh. Ừ, được rồi, không nói, không nói, ngày hôm nay cao hứng, đi, chúng ta hai mẹ con mà cũng đi ra ngoài xem. Dương Thúy Lan phá thế mỉm cười, đều nói con gái là mẹ nhỏ áo đông, lời này một điểm không sai. Ngọc Đại Sơn ngậm thuốc lá cuốn, bên ngoài trời đã tối rồi, nhưng là bởi vì hai ngày trước tuyết rơi duyên cớ, phản xạ mặt trăng quang còn gắng gượng sáng rỡ, trừ hắn trở ra, cửa còn đứng đầy trong thôn già trẻ trai gái, mọi người biết Ngọc Đại Sơn con gái lớn mang đối tượng lập tức muốn lộ diện, đều là cùng trừ tới xem náo nhiệt. Núi lớn, ngươi xem trước mặt xe, có phải hay không như bình bọn họ? Có người đột nhiên hướng thôn trước đầu xe chỉ kêu lên. Ngọc Đại Sơn ưỡn ngực nhìn sang, bởi vì có chút xa, nói sau hắn nơi nào biết có phải hay không à, hắn lại không gặp qua. Ta cảm thấy hẳn là, buổi tối tới thôn chúng ta giảm xe không nhiều, trừ như bình bọn họ, hẳn không người khác. Có người nói theo. Còn có khoảng mấy trăm thước, người chung quanh cũng dương mắt nhìn, chờ xe cộ một chút xíu đến gần. Nói là hy vọng mắt muốn xuyên, vậy cũng không quá đáng chút nào. Hơn nữa không người biết, mình dương mắt nhìn. Rốt cuộc là vì cùng cái gì sức lực, lại không phải là nhà mình con rể, có thể người này, vĩnh viễn sẽ không thiếu lòng hiếu kỳ. Có phải hay không chỉ cả bọn họ đến? Mộng Như Mai từ trong nhà đi ra, gọi lại muốn đi ra ngoài Mộng Như Tuyết hỏi. Mộng Như Tuyết quay đầu nhìn nắng mắt, hơi sững sốt một chút thần mà, mình chị tư trên mặt ngày hôm nay lại hóa điểm đồ trang sức trang nhã, so thời điểm trước kia xinh đẹp hơn không thiếu. Đúng, mới vừa rồi cho chị cả gọi điện thoại. Chị cả nói còn có một hết sức 8 phút là có thể vào thôn bên trong, ngươi đây là hóa trang. Ngọc Như Tuyết tò mò hỏi. Ừm. Ngọc Như Mai ừ một tiếng, xoay người lại ngắt trở về, còn có hết sức 8 phút, thời gian lên tới kịp, nói sau, cũng không nóng nảy, bên ngoài lạnh như vậy, mình cũng không cần phải đi ra ngoài ai đóng, đó là ngu, chờ xe đến nhất định sẽ có thanh âm, đến lúc đó mình lại đi ra, cũng tới kịp. Ngọc Như Bình cúp em gái Ngọc Như Tuyết điện thoại, nhìn lái xe lý trí, nhỏ giọng nói. Mới vừa rồi như Tuyết nói, trong nhà toàn bộ nửa thôn người đều đi, sẽ chờ xem ngươi đâu, lát tới, ngươi, không có sao chứ. Lý Trí tuét miệng cười hai tiếng, lắc đầu nói, ta có thể có chuyện gì à, nhìn thôi, ta cũng không sợ người khác xem, yên tâm, ta biết nên nói cái gì, làm gì, sẽ không để cho cha ngươi bọn họ mất mặt, không xuống đài được. Ngọc Như Bình đỏ mặt, có chút ngượng ngùng lầm bầm câu, ta không phải cái nào ý, ta chính là sợ ngươi không thoải mái. Chương 769 Cô ra tới cửa. Đông nghịt, người quả thật thật nhiều. Lý Trí đem xe đậu ở Mộng Như Bình cửa nhà, cũng không có vội vã lập tức đi xuống, mà là xoay đầu lại, nhìn Mộng Như Bình cười hỏi, ngươi nói, một hồi xuống xe sau này, mọi người thấy ta dáng vẻ, có thể hay không cho rằng ta là tên lường gạt ta. Mộng Như Bình sững sốt một chút, nghi ngờ nói, tại sao biết cái này sao hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, ngươi muốn à, ngươi ở bên ngoài tìm một tỷ phú làm bạn trai, giá trị con người 10 tỷ. Tuổi tác thế nào mà nói ít nhất cũng phải bước vào trung niên, đúng không? Nhưng bây giờ ngươi ở xem ta, như thế trẻ tuổi, lại đẹp trai như vậy khí, bọn họ thấy ta sau này, nhất định sẽ kinh ngạc, sẽ ghen tị, sẽ đỏ con mắt không phải. Cũng biết ngươi có thể khoe khoang. Ngọc Như Bình đỏ mặt cười trắng hắn mắt, nhẹ giọng nói, nhanh lên một chút xuống xe đi, người nhà cũng ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Ha ha, tốt, không quá ta phải hít sâu một hơi, thông thả một chút ta tâm tình kích động. Lý Trí vừa nói, thật đúng là ở Mộng Như Bình trước mặt làm hai cái hít thở sâu. Mộng Như Bình đến cũng không thúc giục hắn, nàng biết coi như khẩn trương, cũng chắc chắn sẽ không là hắn, hắn không phải cái loại đó ra mặt mọi người, mình trong thôn điểm này trận thế nhỏ cũng hổ không dừng được người ta. Xuống xe đi. Kéo kẹt, Lý Trí mở cửa xe, đi xuống. À, cái này chính là Như Bình đối tượng. Không phải đâu, đây không phải là một thanh thiếu niên sao. Như Bình đối tượng con trai chứ. Đứa trẻ cũng lớn như vậy, vậy. Lý Trí nghe nghị luận của Trung Quanh Thanh, không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, mù hầu tả, đống dưng cho mình thấp xuống đồng lứa mà,

mới vừa rồi đừng nói câu nói kia, nếu hắn không ngại, không quan tâm, vậy mình đựng cái gì đôi to chó sói, trực tiếp diễn thôn nữ đựng thanh thuần, có lẽ có thể tranh thủ đối phương càng nhiều hơn hảo cảm đây. Như Tuyết đâu? Nghe chị cả nói, Mộng Như Mai đem tầm mắt từ lý trí trên mình như rời đi, cười một cái nói, ở chúng ta trong phòng kia đâu, có chút ngại quá đi ra, mới vừa rồi thế nào? Không có sao, giám đốc Lý trêu chọc chọc cười nàng. Mộng Như Bình cười nói, ngay trước Mộng Như Mai mặt, không quá thân mật gọi lý trí. Chương 770, Linh động Mộng Như Tuyết. Chị, em. Mộng Như Bình hướng Mộng Như Mai cười một cái, lắc đầu nói, không cần cùng ta giải thích, ngươi trong lòng đang suy nghĩ gì, ta cũng có thể phỏng đoán đến, từ nhỏ đến lớn, ngươi ở nhà liền và những người khác không giống nhau, ngươi còn có mình chủ kiến cùng cách nhìn. Hơi dừng lại, lại lẩm bẩm nói, người bất kỳ đều có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lợi, nhưng là ta giống vậy cũng hy vọng ngươi có thể nhớ, chúng ta vĩnh viễn cũng là người thân. Nói xong quay đầu nhìn về các nàng trước kia ở gian nhà đi tới, Lão Ngũ cùng Lão Tư so, muốn hơn nữa đáng yêu nhiều. Lão Ngũ Mộng Như Tuyết cũng không thông minh sao? Không, Mộng Như Tuyết cùng Mộng Như Mai vậy thông minh, nhưng là Mộng Như Tuyết muốn xa so Lão Tư Mộng Như Mai tới đơn thuần, điểm này từ lúc nhỏ là có thể biểu hiện ra. Tâm cơ vật này, không phải thông minh. Thông minh chỉ số thông minh có lẽ mọi người là tương đối, nhưng không có nghĩa là mọi người tâm cơ đều là giống nhau. Nếu như Mộng Như Mai bước vào xã hội, có lẽ sẽ trở thành tất cả mọi người trong mắt, giống như trong TV diễn cái loại đó, để cho người hận căn bản ngứa một chút tâm cơ kỹ nữ. Còn đỏ mặt đâu? Mộng Như Bình đi vào, nhìn ngồi ở trước bàn đọc sách, đỏ mặt xuất thần Mộng Như Tuyết cười nói. Mộng Như Tuyết le lưới một cái, nhẹ giọng nói, ta không phải đỏ mặt, chính là, chỉ là có chút ngại quá sao. Ngươi người bạn trai kia thiệt là, lại âm thầm liền đối với ta tay máy tay chân, quá ghê tởm, vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì, chỉ cả ngươi làm sao tìm được cái như vậy người đàn ông làm bạn trai nha. Mộng Như Bình ngồi ở Lão Ngũ bên người, giơ tay lên ở nàng đầu nhỏ lên gõ hạ, cười nói, không tìm hắn làm bạn trai, vậy ta tìm ai làm bạn trai, chẳng lẽ ngươi muốn xem chị ngươi gả cho trong thôn người què, lao thức thời cửa mới vui vẻ không? Ai nha, ta không phải cái ý này rồi. Mộng Như Tuyết lắc đầu, biện giải nói, ta là nói ngươi cái này người bạn trai thật xấu, ngươi làm sao lại không thể quản mặc kệ nó. Mộng Như Bình lắc đầu cười khổ, hán, ta có thể không quản được. Không quản được. Mộng Như Tuyết sững sốt một chút, chừng hai mắt nói, ngươi không phải bạn gái hắn sao, hắn chẳng lẽ còn dám không nghe ngươi nói. Không sai, ta là bạn gái hắn. Mộng Như Bình bình tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra nói, nhưng ta cũng không phải hắn duy nhất bạn gái. Không phải, hắn, duy nhất bạn gái. Mộng Như Tuyết đem ánh mắt trợn thật lớn, trong lòng có chút không chuyển qua công tử tới. Mộng Như Bình cười một cái nói, đúng vậy, hắn ngươi cũng đã gặp qua, trẻ tuổi, đẹp trai, hơn nữa lại nhiều tiền, ngươi cảm thấy một người đàn ông như vậy, sẽ chỉ khăng khăng một mực tử thủ trị cái này một người phụ nữ sao? Tại sao sẽ không đâu? Mộng Như Tuyết hỏi. Tại sao sẽ không? Mộng Như Bình lắc đầu một cái nói, tại sao sẽ không ta cũng không nói rõ ràng, dù sao ta biết hắn lúc này hắn bên người liền có vô số phụ nữ. Mộng Như Tuyết cái miệng nhỏ nhắn há thật to, không giải thích được nói, vậy ngươi còn cùng hắn chung một chỗ. Cùng hắn chung một chỗ, không chỉ là bởi vì hắn có tiền, đồng dạng cũng là bởi vì người hắn, ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu, sẽ phát hiện trên người hắn một loại không cách nào miêu tả mị lực, có thể để cho ngươi lên biển, đối với hắn ngày nhớ đêm mong. Mộng Như Bình cười lắc đầu một cái, lầm bầm câu, cùng ngươi nói, ngươi cũng không biết hiểu. Mộng Như Tuyết không đốc, chị cả sẽ không bỗng dưng vô cớ cùng tự mình nói những lời này. Nói liền nhất định có nàng nguyên nhân. Qua hết năm sau này, ta muốn đem ngươi nhận được Hải Thành đi học. Mộng Như Bình nhìn nàng nhẹ giọng nói. Đi Hải Thành? Chỉ mang ta sao? Mộng Như Tuyết mắt to lóe lên hỏi. Mộng Như Bình do dự một chút, nói, nếu như anh hai người, anh ba, chị tư bọn họ muốn đi, ta đều có thể mang theo bọn họ. Hơi dừng lại, lại bổ sung nói, nhưng là điều kiện tiên quyết là cần lý trí đồng ý. Anh rể ta khó mà nói sao? Mộng Như Tuyết cũng đi theo đổi lời nói kêu anh rể. Mộng Như Bình cười một cái, lắc đầu nói, hắn hẳn rất dễ nói chuyện, nhưng là cần các người đến lúc đó tự mình đi cùng hắn nói một chút. Làm như vậy, sẽ không tỏ ra nhà chúng ta. Không tốt lắm. Mộng Như Tuyết nhíu mày lại, nhẹ giọng hỏi. Nhà chúng ta liền cái này điều kiện, còn có cái gì tốt cùng không tốt đâu. Mộng Như Bình cười lắc đầu. Vậy không giống nhau. Mộng Như Tuyết nghiêm mặt nhỏ, lắc đầu nói, anh rể khẳng định còn chưa kết hôn chứ. Không có. Mộng Như Bình gật đầu. Mộng Như Tuyết nháy mắt một cái nói, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, các người bây giờ đã xác định bạn bè trai gái quan hệ, vậy cho dù hắn đàn bà bên cạnh nhiều đi nữa, chỉ cần hắn ở không kết hôn trước, ngươi có thể đem hắn lòng lôi kéo trở lại, sau này hắn không như thường vẫn là một mình ngươi nha, trong phim truyền hình đều là diễn như vậy. Mộng Như Bình sững sốt một chút, sau đó lắc đầu cười khổ nói, nhưng là thực tế cùng phim truyền hình là không giống, ngươi không được rõ hắn, không biết hắn là một người như thế nào, hơn nữa ở bên cạnh hắn người phụ nữ, không có một cái là nữ nhân đơn giản, cũng thế mạnh vô cùng lợi hại, chỉ ngươi ta coi như là kém nhất một cái, tất cả, ngươi nghĩ loại tình huống đó, căn bản cũng không có thể. Một chút cơ hội cũng không có. Mộng Như Tuyết nhướng mày lên hỏi. Mộng Như Bình gật đầu nói, ừ, không sai, một chút cơ hội cũng không có. Đối mặt lý trí bên người những phụ nữ kia, Mộng Như Bình biết, mình cơ hội gì cũng không có, chỉ cầu hắn có thể không ngại mình, nhớ ra rồi, sẽ tới xem mình, chờ sau này lại qua mấy năm, tranh thủ sinh một đứa bé, còn như lại chuyện sau này, chính nàng cũng không biết. Vậy, nếu không để cho chị Tư đã qua giúp ngươi. Mộng Như Tuyết đột nhiên nháy mắt một cái, tiến tới Mộng Như Bình bên người, hạ thấp giọng nói, chị Tư như vậy có tâm cơ, nếu như nàng đã qua giúp ngươi, cũng có thể đem anh rể bắt lại chứ. Lao tứ cũng không được. Mộng Như Bình lắc đầu cười khổ, ở bên cạnh hắn người phụ nữ, bàn về tâm cơ, bàn về mưu trí, bàn về thân phận, bàn về tầm mắt, thậm chí bàn về tướng mạo, bàn về tài hoa, điểm nào cũng không bằng người ta. Như thế lợi hại. Mộng Như Tuyết có chút không tin.